nhưng người thanh niên này cũng có thể thi triển được, nó đại biểu cho ý tứ gì? Không người nào dám coi thường thực lực của hắn, mặc dù trong trận doanh bí cảnh không có bóng dáng của hắn, nhưng tất cả đều hiểu, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể dễ dàng thu thập bất kỳ trận doanh nào. Ở bí cảnh này có ba nhân vật đặc thù, họ không xây dựng trận doanh, nhưng lực lượng của bất kỳ một người nào cũng vô cùng mạnh mẽ. Người bên cạnh họ không nhiều, nhưng tuyệt đối là cao thủ tinh phẩm. Nghệ Phong thấy đám người Điền Liên trầm mặc, thì không khỏi nhíu mày. Hắn không hiểu tại sao hai phe trận doanh lại yên tĩnh như vậy. Bởi vì tinh bạo thương khung sao, mặc dù tinh bạo thương khung rất mạnh nhưng cũng không đến mức làm các thánh cấp phải run sợ như vậy. Dĩ nhiên, Nghệ Phong thấy đối phương không động thủ cũng vui vẻ. Hắn nhìn lão nhân đang chắn trước mặt mình, nhẹ giọng hừ một tiếng nói. Tránh ra, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1641, Thiếu Tôn Chủ. Trong lúc Nghệ Phong đang chuẩn bị rời đi, lão nhân vừa xuất hiện đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế, vững vàng khóa chặt Nghệ Phong lại. Thế nào, ngươi còn muốn đánh? Nghệ Phong cười lạnh nhìn đối phương, mà đúng lúc này Thiên Khôi đang ẩn núp cũng xuất hiện. Ánh mắt hắn mang theo một tia bén nhọn cùng cảm giác rung động nhìn Nghệ Phong. Lúc chia tay, Nghệ Phong mới có thực lực nhị giai, nhưng theo thực lực vừa biểu hiện ra, hiển nhiên hắn lại tăng thêm một tầng. Tốc độ đề cao khủng khiếp này khiến người ta chậc lưỡi hít hà. Quan trọng nhất là, nghe thấy Nghệ Phong thừa nhận hắn thi triển chính là tinh bạo thương khung, hắn càng thêm chấn động. Nếu thật sự là truyền nhân của hắn, vậy đương nhiên có thể lý giải vì sao mới chỉ 30 tuổi đã đạt tới thánh cấp. Nhân vật nghịch thiên như vậy mới có thể bồi dưỡng một võ giả yêu nghiệt cũng không có gì kỳ quái. Hiện tại Thiên Khôi đã biết rõ, vì sao khi đề cập tới sư tôn của Nghệ Phong, là hắn nói năng rất thận trọng. Chỉ là tại sao mình chưa từng nghe, hắn đã thu đệ tử. Thiên Khôi thấy thống lĩnh đối phương thi triển áp lực về phía Nghệ Phong, hắn không để ý tới, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nghệ Phong. Nghệ Phong cảm giác được khí thế của lão nhân không ngừng tăng lên, hắn hử lạnh một tiếng quát. Ngươi thật sự tưởng rằng bản đế không làm gì được ngươi. Bản đế, một từ này trước kia vốn dĩ rất bình thường, nhưng hiện giờ khi rơi vào tai mọi người lại khiến tất cả bọn họ chấn động. Bản đế, năm đó không phải hắn cũng dùng từ này hay sao? Khí thế của lão nhân vẫn không giảm đi, Nghệ Phong cũng không có nhẫn nại nữa. Khí thế của ta đến trong cơ thể bùng phát, lao về phía đối phương, cỗ khí thế kinh khủng này không kém hơn đối phương, mà ngược lại còn hơn hẳn một bậc. Lão nhân cảm giác được khí thế uy áp này, sắc mặt trở nên tái nhợt. Không chút huyết sắc, hắn mở to mắt nhìn Nghệ Phong hỏi. Điều này sao có thể, ngươi làm sao có thể có khí tức của hắn? Ngươi rốt cuộc là ai? Nhìn lão nhân bị khí thế của mình hù dọa tới run rẩy, Nghệ Phong ngẩn người, không hiểu tại sao hắn lại hoảng sợ. Khí tức của hắn, chẳng lẽ là khí tức truyền thừa của vị kia trong Tà Đế Xá Lợi sao? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía đám người Điền Liên cùng Thiên Khôi, hắn thấy bọn họ đang rung động ngây dại tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía Nghệ Phong mang theo sự hoảng sợ và cung kính. Cho dù Thiên Khôi trước kia mở miệng ra là tiền bối, giờ phút này thân hình cũng cực kỳ khiêm cung, hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Nghệ Phong. Sắc mặt đám người thụ nặc không chút huyết sắc, cỗ khí tức vừa rồi đương nhiên bọn họ đã từng được trải nghiệm. Năm đó các thánh cấp cùng nhau tụ họp, cỗ khí thế đó vừa tràn ra đã khiến bọn họ cảm giác mình giống như con kiến hôi, ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Mặc dù người thanh niên này chỉ có một tia khí tức của hắn, không thể so với khí thế ngày đó, nhưng chỉ điều này đã đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Trên người có thể mang theo khí tức của hắn, vậy chắc chắn 10 phần đây chính là truyền nhân của hắn. Truyền nhân, đây là khái niệm gì? Đó là dưới chí tôn mà trên vạn người. Cho dù đại lão của các trận doanh cũng có thể ngồi ngang hàng, thậm chí địa vị còn cao quý hơn họ một bậc. Nghĩ tới đây, lão nhân không khỏi kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi hối hận đến cực điểm. Nhân vật có địa vị như vậy, đừng nói có đánh trọng thương mấy cường giả quân cấp, cho dù có chém giết thánh cấp bọn họ thì các đại lão cũng không dám nói gì, cũng không dám dùng quy củ để ước thúc hắn. Chết tiệt, lão nhân vội vàng thu hồi khí thế của mình, không dám lộ ra một tia địch ý. Hành động của đối phương khiến Nghệ Phong cảm thấy nghi hoặc, hắn quay đầu lại nhìn Thiên Khôi, lại thấy Thiên Khôi vội vàng cung kính cúi đầu. Nghệ Phong nhíu mày, nhìn Thiên Khôi nói, bí pháp luyện khí huyết tế, ta đã đưa cho thị vệ ở cung điện của ngươi. Thiên Khôi vội vàng nói, thiếu tôn chủ muốn dùng, trực tiếp lấy là được. Thiếu tôn chủ, Nghệ Phong nghi hoặc nhìn Thiên Khôi, không biết hắn gọi như vậy là có ý gì. Bất quá hắn nghĩ vừa bộc phát khí thế của Tà Đế, thái độ của những người này lập tức thay đổi, hắn mơ hồ nghĩ tới một khả năng. Nghệ Phong thấy những thánh cấp đang cung kính với mình, hắn không thể tưởng tượng nổi có một ngày cho dù không ra một chiêu cũng khiến cường giả thánh cấp phải cung kính cúi đầu. Chỉ một tia khí tức của hắn đã có được đãi ngộ như vậy, nếu bản thân hắn tới thì sẽ có bộ dạng như thế nào? Chí Tôn, có thật cao không thể chạm tới, uy nghiêm khôn cùng sao? Bản đế muốn đi, ngươi không có ý kiến gì không? Nghệ Phong lạnh mắt nhìn lão nhân vội vàng nói, thiếu tôn chủ, xin cứ tự nhiên, trong lòng còn đang ước Nghệ Phong mau đi nhanh một chút, hắn không dám chọc vào sát tinh như vậy. Người đứng sau hắn chỉ cần phất tay đã đủ giết chính mình cả ngàn lần. Nghệ Phong không nói gì thêm, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất về phương hướng ma vực. Nhìn thấy Nghệ Phong bay đi, lão nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng sắc mặt tái nhợt vẫn chưa khôi phục như cũ. Nhìn những binh sĩ khác còn đang chém giết, hắn phân phó với Thụ Nặc. Truyền lệnh xuống, lui binh, nói đến đây, lão nhân nhìn Thiên Khôi hỏi, ngươi không có ý kiến? Thiên Khôi cười khổ một tiếng, phân phó Điền Liên, hạ lệnh lui binh, Điền Liên cùng Thụ Nặc vội vàng phân phó xuống. Lão nhân nhìn theo bóng lưng đã biến mất từ lâu, hắn hít sâu một hơi. Coi như các người có vận khí tốt, có thể tạo quan hệ tốt với hắn. Lão nhân khẽ hừ một tiếng, Thiên Khôi lắc đầu, trong lòng lại biết, mặc dù đối phương giúp Lục Niên, nhưng cũng không phải chân chính muốn gia nhập trận doanh của hắn. Hắn đã thu một đệ tử, xem ra phải về bẩm báo cho các đại lão biết. Tin tức này có thể khiến bí cảnh chấn động, 30 tuổi có thực lực đạt tới gần thánh cấp tứ giai. Chuyện này đủ để khiến bất kỳ kẻ nào cũng phải hoảng sợ. Yêu nghiệt như vậy, không biết hắn bồi dưỡng như thế nào. Mọi người trầm mặc, tin tức trong chuyện này hiển nhiên không đơn giản như vậy. Dĩ nhiên tâm tư của các vị cao tầng, bọn hắn không thể phỏng đoán. Điều mà họ có thể là chính là truyền tin tức lại cho các đại lão, xem họ có động thái gì hay không. Bọn họ đang tưởng tượng đến lúc tin tức này truyền ra khắp bí cảnh sẽ mang đến bao nhiêu sự rung động. Thiên Khôi, trở về trận doanh của mình thôi. Chỉ cần truyền đi tin tức này đi, có lẽ chúng ta thể đấu tiếp trong thời gian ngắn. Lão nhân nói, Thiên Khôi gật gật đầu nói, đang có ý đó, hừ, bất quá, chuyện tình các ngươi cướp đoạt linh khí phe ta. Sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, lão nhân cười lạnh nói, tùy thời phụng bồi, Thiên Khôi cũng không sợ đối phương, nói xong lắc mình rời đi, mang theo đại quân biến mất tại chiến trường. Nếu Nghệ Phong biết, chỉ cần khí thế của Chí Tôn có thể dọa lui cả đại quân của hai trận doanh, có lẽ trong lòng càng thêm rung động. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1642, Thánh Chủ. Không có ai ngăn cản, Nghệ Phong nhanh chóng trở lại ma vực. Vừa bay đi hắn vừa suy nghĩ về xưng hô thiếu tôn chủ. Chỉ ba từ này, Nghệ Phong đã đoán ra đại khái 89/10. Nghĩ tới khả năng đó, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng Nghệ Phong vẫn bị rung động thật lớn. Nếu hắn thật sự còn sống, và khi mình truyền tin tức này về đại lục sẽ nhấc lên phong ba như thế nào? Nghệ Phong không phải là không có ý nghĩ đi gặp vị lão tổ tông tà tông này, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị hắn vứt đi. Trước đừng nói nhân vật như vậy hắn khó có thể gặp, chỉ cần nhiều năm trôi qua, ai biết tâm tư của vị lão tổ tông kia như thế nào? Dù sao hắn chính là người đã phá hủy tâm huyết ngưng tụ bí cảnh của bọn họ. Chỉ cần trên người Nghệ Phong có khí thức của hắn là có thể khiến vị kia suy đoán được Nghệ Phong không phải là người bí cảnh. Cũng dễ dàng nghĩ tới Tả Đế Xá Lợi, tự nhiên theo đó suy đoán được hắn là người hủy diệt bí cảnh. Mặc dù đối phương mà lão tổ tông tà tông, nhưng lòng người khó đoán. Nghệ Phong làm sao biết đối phương có thể chút giận sang mình hay không? Đối với nhân vật như thế, thực sự không cần để Nghệ Phong trong mắt. Trong khi Nghệ Phong tiến vào ma vực thì đồng thời khắp nơi trong bí cảnh rộ lên danh tính của Nghệ Phong thiếu tôn chủ, tin tức này khiến bí cảnh sôi lên sùng sục. Đồng thời hai trận doanh đang đại chiến cũng lập tức ngừng lại nghe ngóng. Trước mặt tin tức kia, cuộc đại chiến đã không còn trọng yếu nữa. Đệ tử của hắn xuất hiện đại biểu hàm ý gì? Bất cứ ai cũng không thể nắm bắt tâm tư của hắn. Bởi chỉ cần một ý niệm trong đầu, hắn đã có thể quyết định sinh tử của vô số người. Bên trong bí cảnh, khi các vị đại lão nghe được tin tức này cũng bắt đầu trầm mặc, không dám làm kẻ đi đầu. Đây chính là uy thế của hắn, mọi người đều cho rằng Nghệ Phong chính là đệ tử của hắn. Lúc này tất cả mọi người đều muốn tính toán tâm tư của hắn. Một nơi trong bí cảnh, nơi có bách điểu tranh hót, vạn hoa khoe sắc. Bốn phía ẩn hiện quang mang bảy màu tựa như tiên cảnh nhân gian. Nếu có người lạc vào, chắc chắn sẽ bị cảnh đẹp trong đó hấp dẫn. Đây là một nơi có linh khí nồng hậu, đông ấm hè mát, có cách bố trí tương tự như thánh địa. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, mũi chân hắn dẫm nhẹ lên một cành cây, thân hình khẽ cong lên bay về phía không gian tràn ngập bảy màu mông lung phía xa. Hắn khom người hô to. Thánh chủ, sau chốc lát, từ bên trong thất thải truyền ra một thanh âm phiêu đãng. Không phải ta đã nói không có việc gì quan trọng thì đừng nên quấy rầy ta sao? Giọng nói không biểu lộ sự bất mãn, nhưng sự uy nghiêm trong đó khiến người khác có cảm giác chịu áp lực lớn lao. Võ giả vừa tới là một nhân vật cấp bậc đại lão, nhưng giờ phút này lại có vẻ sợ hãi, vội hàng đáp lại. Chủ nhân, có một đại sự muốn bấm báo. Đại sự, người được gọi là thánh chủ hỏi lại, sau đó hỏi tiếp. Đại sự gì, lão nhân kia lại muốn huyên náo sao? Đã trải qua nhiều năm như vậy, dã tâm vẫn không chết. Võ giả tự nhiên biết, vị thánh chủ này coi chuyện đại sự chính là các chí tôn, nhưng các chí tôn khác không dám trêu chọc hắn. Người dám chỉ có một vị, có lẽ hắn nghĩ tới người này đang nổi loạn. Chuyện này không có quan hệ với lão nhân đó. Võ giả cung kính nói, hử, thánh chủ kinh dị một câu, chẳng lẽ có một chí tôn khác dám trêu chọc chúng ta? Cũng không phải, võ giả không dám kéo dài, hắn hồi đáp, ở trong bí cảnh vừa xuất hiện một võ giả, không chỉ thi triển tinh bạo thương khung của thánh chủ, mà hắn còn có một tia khí tức của ngài. Người trên đại lục gọi hắn là thiếu tôn chủ, nhưng lời nói của võ giả rất rõ ràng, bởi thánh chủ không thu đồ đệ. Hả, thánh chủ cảm thấy hơi kinh ngạc, tinh bạo thương khung của hắn chỉ truyền cho mấy người được sủng ái, nhưng khí tức thì không truyền cho người nào. Biết hắn tên gì không? Thánh chủ hỏi, hắn tên là Nghệ Phong, tu vi đại khái thánh cấp tam giai, tuổi tác chừng 30. Pháp tắc của hắn là tương sinh tương khắc rất quỷ dị, có mấy võ giả đã giao thủ với người này. Quan trọng nhất là hắn còn đạt tới nhiếp hồn sư cửu tinh. Trước đó không lâu, hắn đã thi triển công pháp là luân hồi tịch diệt. Năm đó vị kia ở Lạc Hà Cốc cũng được truyền công pháp này, nhưng hình như hắn không đưa công pháp này vào bí cảnh. Nếu Nghệ Phong ở đây, nghe thấy đối phương phân tích các tin tức một cách chính xác như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đối phương đã nắm hết lai lịch công pháp của mình, thánh cấp 30 tuổi. Thánh chủ khẽ ngây ngốc, ngay cả hắn năm đó cũng không đạt tới thánh cấp khi 30 tuổi. Người xác định trên người hắn có luân hồi tịch diệt của vị kia ở Lạc Hà Cốc, võ giả gật đầu nói. Chắc chắn là thật, bởi không ít võ giả đã thấy hắn thi triển công pháp này. Lấy thực lực của lão nhân kia, nếu muốn cướp đoạt công pháp là điều không thực tế, chỉ có thể là tự đưa cho đối phương. Ha ha, rốt cuộc ta đã hiểu tại sao linh khí bên ngoài không thể tiến vào bí cảnh. Thánh chủ cười cười nói, võ giả khẽ nhíu mày nói. Ý tứ của thánh chủ là, ngươi vẫn chưa hiểu sao, vị kia ở Lạc Hà Cốc đúng là không mang luân hồi tịch diệt vào bí cảnh. Thánh chủ nói, ý của ngài là, võ giả có chút giật mình, sợ hãi nói, người này từ đại lục tiến vào sao, điều này sao có thể, không có gì không thể, có thể thi triển tinh bạo thương khung, hơn nữa còn có khí tức của ta. Trừ tà đế xá lợi cùng truyền thừa tà tông thì không còn trường hợp khác, ở bên ngoài có lẽ hắn là tà đế đời này. Không ngờ hắn có thể tu luyện bộ công pháp đó, có ý tứ, thật quá có ý tứ. Thánh chủ rất rõ ràng, mặc dù ban đầu hắn lưu hồn lực của mình ở trong tà đế xá lợi, nhưng không thể tu luyện lăng thần quyết thì tuyệt đối không thể được hồn lực của hắn chấp nhận. Nghĩ tới Nghệ Phong có thể tu luyện lăng thần quyết, trong lòng hắn cảm thấy sôi sục, rốt cục cũng đã có người tu luyện được công pháp này sao? Ban đầu hắn cũng tham dự biên soạn lăng thần quyết, sau đó hạ lệnh cho tà đế đời thứ hai tiếp tục. Không biết đã qua bao nhiêu năm, lăng thần quyết hoàn thiện tới trình độ nào. Lúc đó hắn biên soạn, có thể nói là gần đạt tới hoàn mỹ, những tà đế đời sau có thể tiến nó thêm một bước hay không. Nguyên tưởng rằng công pháp như vậy, không thể nào thể tìm được người tu luyện, hiện tại đã có người làm được. Thánh chủ cười nói, thánh chủ, chẳng lẽ bí cảnh dị biến lần này có liên quan tới hắn? Thánh chủ cũng không có che giấu, bí cảnh dị biến là bởi vì huyền môn bị phá hỏng, phương pháp khôi phục rất đơn giản. Chính là vặn vẹo trung tâm huyền môn, luyện chế lại một lần nữa. Chỉ là muốn luyện chế lại phải tìm được ma tinh cửu giai. Hơn nữa, các chí tôn không biết liên thủ, bí cảnh biến dị, người thấy động thái của bọn họ ra sao? Những người này sống ở bí cảnh tới buồn chán, mặc dù sống lâu, nhưng vẫn muốn trở về đại lục. Ha ha, ngay cả ta cũng muốn vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1643, thừa nhận, võ giả nghe thấy thánh chủ nói như vậy liền trầm mặc, đối với ý nghĩ này, hắn cũng không dám đánh giá là xấu hay tốt. Thấy thánh chủ một lúc lâu không mở miệng, hắn cẩn thận hỏi. Vậy người tên là Nghệ Phong đó, thánh chủ muốn xử lý như thế nào? Phân phó xuống, tất cả các võ giả nhìn thấy Nghệ Phong phải lấy lễ thánh chủ đối đãi, còn ngươi tự mình dẫn người đi bảo vệ hắn. Không, được để hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nói tới đây, thánh chủ dừng lại một chút. Trong mắt lóe lên hàn quang. Nếu ai dám đánh chủ ý tới hắn thì giết không tha. Võ giả trong lòng chấn động, vội vàng khom người nói. Rõ, bất quá, trong lòng hắn đối với chuyện thánh chủ thừa nhận Nghệ Phong là thiếu tôn chủ cảm thấy không thể tin nổi. Không ai không biết địa vị này tượng trưng cho điều gì. Ừ, ngươi đi xuống đi, nếu nhìn thấy Nghệ Phong, gọi hắn tới đây gặp ta. Thánh chủ nhẹ giọng nói. Vâng, ta sẽ an bài ổn thỏa. Võ giả cúi người thi lễ với thánh chủ, hắn không dám chậm trễ, thân ảnh chớp động đã biến mất, chuẩn bị đi phân phó cho thủ hạ. Tiên cảnh này lại khôi phục trạng thái yên tĩnh như cũ. Chỉ là bên trong bảy màu mông lung, ánh mắt của thánh chủ hơi suy tư, một lúc sau mới thản nhiên nói. Có lẽ nên gặp mấy lão gia hỏa một chút, người đâu, thánh chủ nhẹ giọng hô một câu, nhất thời một võ giả lập tức xuất hiện bên ngoài bảy màu mông lung, võ giả này khom người chờ thánh chủ phân phó. Giúp ta chuẩn bị một số thiếp mời, mời các đại chí tôn tới đây hội tụ. Thánh chủ nhàn nhạt nói, trong lòng võ giả giật mình, nhưng ngay lập tức hắn khom người nói. Dạ, ừ, đi xuống chuẩn bị đi, nhớ không được bỏ sót, thánh chủ nhắc nhở một câu. Võ giả hiểu thánh chủ nhắc nhở câu không nên bỏ sót là có ý gì, tức là vị kia cũng phải mời. Nghĩ tới đây, hắn lại càng thêm kinh ngạc. Sau khi võ giả lui xuống, thánh chủ nhẹ giọng thì thầm một tiếng. Ta rất ngạc nhiên tại sao ngươi có thể phá hư huyền môn để tiến vào bí cảnh này. Ha ha, năm đó chìa khóa được chia làm 9 phần, ngươi có thể tìm được và tới đây, có thể nói là một kỳ tích. Mà ở các thế ngoại đào nguyên khác trên bí cảnh, tin tức được truyền tới rất nhanh. Không được đi trêu chọc Nghệ Phong, bất quá, phái thêm người giám sát hắn. Đi xuống đi, chuyện này ta đã biết, lão già này muốn làm cái gì, hắn bồi dưỡng đệ tử từ lúc nào. Phân phó xuống, nếu nhìn thấy Nghệ Phong thì trực tiếp chém giết. Các tin tức không ngừng từ những nơi thâm sâu cùng cốc truyền ra, khiến cả bí cảnh trở nên điên cuồng. Nhưng tin tức này còn chưa nguội thì có một tin tức còn nóng hơn truyền ra. Thánh chủ từ trước đến giờ không có động tác, vào thời khắc này đột nhiên mời tất cả các chí tôn trong bí cảnh tề tụ. Hắn làm vậy là có ý gì? Tất cả võ giả trên đại lục bắt đầu suy tính mọi chuyện, ngay cả các chí tôn cũng âm thầm suy đoán. Dĩ nhiên, lúc này Nghệ Phong đã tiến vào ma vực, vì thế không thể biết được ở bí cảnh đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại hai mắt Nghệ Phong đang lóe sáng, bởi trước mặt hắn là một con mị cửu giai. Mới đầu gặp con mị này, trong mắt Nghệ Phong mang theo vẻ không dám tin. Nhưng sau khi định thần lại thì phát hiện đây đúng là một đầu mị cửu giai. Nó đã vượt qua khỏi phạm vi mị và tiếp cận hình thái nhân loại. Lúc này, nhìn mị cửu giai, Nghệ Phong còn tưởng đây là một võ giả. Bởi vì từ trên người nó có linh khí huyễn ảo ra y phục, ánh mắt lấp lánh hữu thần. Nếu không phải Nghệ Phong thân là nhiếp hồn sư, có thể phát giác ra mị thuật. Quả thực nghĩ kẻ đang ngăn cản mình là một võ giả thánh cấp. Mị cửu giai, cấp bậc này trong đám mị rất hiếm thấy, so với ma thú cấp 9 còn hiếm hơn, bởi mị cấp độ này rất khó phát triển. Nghệ Phong không ngờ tới, ở trong ma vực lại bắt gặp một đầu mị cấp bậc này. Nhớ tới khống mị thuật của mình, nếu có thể khống chế một con mị tương đương với thánh cấp. Đó là chuyện tuyệt vời đến cỡ nào. Khôi lỗi mị thánh cấp, hắn tin rằng điều này có thể khiến người khác đỏ mắt vì ghen tức. Nghệ Phong nhìn đầu mị cửu giai trước mặt, khí tức của hắn khóa chặt lấy nó. Mà mị hiển nhiên chỉ cảm giác được hồn thể của Nghệ Phong rất khổng lồ, nhưng cũng rất quen thuộc. Nếu nó có thể cắn nuốt được hồn thể này, nói không chừng có thể tăng thêm một tầng nhỏ. Lúc trước nó may mắn đạt tới cửu giai là do cắn nuốt được linh hồn cường đại của một vị thánh cấp. Hồn thể của người thanh niên trước mặt hiển nhiên còn cao hơn vị thánh cấp năm đó không ít. Mị tham lam nhìn chăm chú vào Nghệ Phong. Nghệ Phong tự nhiên biết đầu mị này đang có suy nghĩ gì, hắn cười ha ha nói. Nếu ngươi muốn hồn thể của bản thiếu gia thì lại đây mà lấy. Mị hóa thành hình người ngao lên một tiếng, lực lượng cường đại của nó phóng ra, oanh kích Nghệ Phong. Đây chỉ là công kích mang tính dò xét, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Hắn không chút nghĩ ngợi tung ra một quyền, lực lượng công kích của mị lập tức sụp đổ trong nháy mắt. Nhân loại, ma vực là địa bàn của ta, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mị có chút cao ngạo nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong cười ha ha, bản đế vừa lúc thiếu một nô bộc, ngươi rất thích hợp. Nói xong, lập tức Nghệ Phong thi triển khống mị thuật lên người của mị cửu giai. Nhiếp hồn thuật mới đánh tới gần với mị đã bị nó cắn nuốt hoàn toàn. Đối với mị có thực lực như nó, việc khống chế cực kỳ khó khăn, căn bản không dễ dàng làm được. Chuyện này còn khó khăn hơn cả việc Nghệ Phong đánh bại thánh cấp tứ giai đỉnh phong. Lấy thực lực Nghệ Phong hiện giờ, muốn thu thập mị cửu giai rất dễ dàng, nhưng muốn khống chế nó thì lại quá khó khăn. Nghệ Phong hít sâu một hơi, mặc dù khó khăn, nhưng hắn sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Mị cửu giai khó có thể gặp một lần, không biết sống chết, mị tức thì nóng giận, với tính đặc thù của nó, chỉ cần võ giả chưa đạt tới thánh cấp ngũ giai thì nó không cần quan tâm. Thế nhưng tên võ giả, trước mặt lại vọng tưởng muốn thu nó làm nô bộc, điều này khiến nó triệt để tức giận. Lực lượng hùng hậu từ trong cơ thể nó tràn ra, hóa thành một cơn lốc xoáy cuốn về phía Nghệ Phong. Thấy năng lượng kinh khủng do mị tạo thành, sắc mặt Nghệ Phong hơi trầm ngưng. Rất hiển nhiên, đầu mị cửu giai này mạnh hơn hắn nghĩ mấy phần. Năng lượng tương khắc từ trong cơ thể bay ra, chấn áp công kích của mị. Dưới sự chấn áp, cơn lốc xoáy đang tiến tới lập tức bị yếu đi đi vài phần. Nghệ Phong đánh một quyền phá tan luồng năng lượng do Mị tạo thành. Công kích của mình bị võ giả này hủy diệt dễ dàng, khiến Mị có vẻ sợ hãi. Người này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của nó một chút. Vốn trong lòng còn mang tâm tư khinh thị, nhưng từ cảm giác của nguyên hồn, nó thấy được nhiếp hồn thuật của đối phương cũng không thấp. Hiện giờ nó không còn dám có ý khinh thường đối với Nghệ Phong. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1644, Mị cửu giai. Ngay lập tức Mị thi triển pháp tắc chi lực sở trường phong tỏa Nghệ Phong vào trong một thế giới. Pháp tắc chi lực này khiến Nghệ Phong hơi kinh ngạc, bởi nó là pháp tắc tụ linh. Pháp tắc này vừa ra, linh khí bốn phía đã hội tụ về phía hắn, thế giới do pháp tắc này tạo thành có vẻ bền chắc vô cùng. Linh khí hùng hậu đè ép Nghệ Phong như muốn ép chết hắn. Áp lực cực lớn khiến Nghệ Phong phải vận lực lượng đấu khí ngăn cản, pháp tắc tương sinh tương khắc vững vàng tạo thành một vòng phòng hộ bảo vệ hắn, lúc này áp lực mới yếu đi. Mị đạt tới thánh cấp hiển nhiên không thể so sánh với những con mị bình thường, chúng đã có thể lợi dụng vũ khí giống như nhân loại. Ngay lập tức, đầu mị cửu giai điên cuồng kết thủ ấn, linh khí bốn phía tiếp tục hội tụ vào thế giới đang phong tỏa Nghệ Phong. Dưới tình huống này, cộng thêm các loại công kích lốc xoáy tiến vào bên trong thế giới phong tỏa, áp lực mà Nghệ Phong phải chịu tăng lên gấp đôi. Tình huống này đương nhiên không thể khiến Nghệ Phong lo lắng, ngược lại hắn còn cảm thấy mừng rỡ. Đầu mị cửu giai càng mạnh thì hắn lại càng thấy hứng thú. Phá cho ta, Nghệ Phong vững vàng ngăn cản linh khí đang ồ ạt tiến đến, đồng thời pháp tắc tương sinh tương khắc bùng nổ. Tinh bạo thương khung thi triển mãnh liệt, hắn đánh ra một quyền. Linh khí ngưng tụ thành thực chất trong nháy mắt bị đánh nát vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra xung quanh. Thân ảnh Nghệ Phong lóe lên biến mất trong không gian phong tỏa của đối phương, quyền đầu mang theo công kích cực kỳ khủng bố, oanh kích đối phương. Dưới một quyền này, Mị cấp tốc lui về phía sau. Một cỗ lực lượng hùng hậu từ trong cơ thể nó tuôn trào, giao phong với quyền kình của Nghệ Phong. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt va chạm với nhau, chấn hư không xuất hiện một cái khe nứt đen kịt khổng lồ. Xét về mặt lực lượng, Mị vẫn còn thua kém Nghệ Phong không chỉ một bậc. Mặc dù nó có ưu thế trời sinh, nhưng pháp tắc tương sinh tương khắc của Nghệ Phong cũng không dễ chơi. Lần giao phong này, Nghệ Phong đã chiếm hơn nó một bậc, thân ảnh chấp động tiếp tục thi triển nhiếp hồn thuật. Oanh, một quyền oanh thẳng lên người Mị, nhưng chỉ có thể chấn nó bay ra ngoài, căn bản không thể tạo ra bao nhiêu thương tổn. Nghệ Phong nhìn Mị đứng dậy ngay lập tức, trong lòng không khỏi cảm thán ưu thế trời sinh của nó. Nếu một võ giả khác bị oanh một quyền như vậy, cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng với Mị, chỉ cần không oanh kích tới hồn thể của nó thì sẽ không thể tạo ra thương tổn quá lớn. Dĩ nhiên, trừ phi công kích của Nghệ Phong một lần trực tiếp đánh nát thân thể nó. Rất hiển nhiên, mặc dù đầu Mị này yếu hơn hắn một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bản đế càng lúc càng có hứng thú đối với ngươi. Nghệ Phong thấy một kích không có kết quả, cười ha ha nói. Ánh mắt của Mị lấp lánh hữu thần, lộ ra vẻ tức giận. Lực lượng từ trong thân thể nó bùng lên, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó tạo thành một con cự long dài vô hạn đánh tới Nghệ Phong. Thân ảnh của Nghệ Phong không ngừng chấp động tránh né những công kích như thạch phá kinh thiên. Mỗi một lần công kích của đối phương đều tạo nên hố rộng cả trăm trượng, những vùng núi nhỏ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nhìn công kích giống như lôi điện liên miên không dứt, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, hai cánh đấu khí sau lưng mạnh mẽ đập xuống, từng đạo lôi quang hội tụ về phía trung tâm. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng tiến về hai cánh. Bản đế nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là lôi điện. Ngay khi tiếng nói của Nghệ Phong vừa dứt, hai cánh bằng đấu khí sau lưng xé hư không tạo thành một vết rách. Từ nơi đó xuất hiện một đạo lôi điện mang theo lôi quang khổng lồ phá vỡ khoảng cách không gian tiến về phía Mị. Lôi điện giống như thiên phạt, khiến toàn bộ không gian trở nên chói mắt vô cùng. Nhìn công kích của hắn tiến đến, trong mắt Mị hiện lên thần sắc hoảng sợ vô cùng, nó điên cuồng lùi lại phía sau. Thế nhưng tốc độ của đối phương sao có thể nhanh bằng lôi điện? Đòn công kích này đánh thẳng vào người nó, ngao, trong một tiếng kêu đau đớn, nơi bị oanh trúng, linh khí nhanh chóng sụp đổ. Trên người Mị lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng thật lớn, khiến Mị hư nhược đi mấy phần. Bất quá, ngay sau đó có một luồng linh khí bổ sung lỗ thủng lại, chỉ có điều màu sắc của Mị ảm đạm hơn trước kia không ít. Thấy một kích có hiệu quả, đương nhiên Nghệ Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đấu khí hội tụ lại tiếp tục công kích Mị, đồng thời nhiếp hồn thuật được thi triển, đánh vào hồn thể của đối phương. Bất quá, khiến Nghệ Phong cảm giác khó chịu chính là, mặc dù Mị liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn vẫn không thể tiếp xúc được với hồn thể của nó. Điều này khiến Nghệ Phong rất đau đầu, Mị cửu giai có thể rời được hồn thể, quả thật nằm ngoài sự tính toán của hắn. Đầu Mị cửu giai không ngừng kêu gào, từ bốn phương tám hướng không ngừng có Mị cấp bậc khác nhau tiến đến.

Thánh Âm Tông tự nhiên không phải là đối thủ tiên cảnh, liên tiếp lùi về phía sau. Bất quá, Thánh Âm Tông thất thế cũng khiến người ở Thánh Thành đứng ngồi không yên. Dù sao, Thánh Âm Tông trên thực tế cũng là thực lực của Thánh Thành. Tiên cảnh ngươi đối phó với Thánh Âm Tông, chẳng phải không để Thánh Thành vào mắt sao? Một vị tổ sư thánh cấp của Thánh Địa xuất thủ, hiển nhiên hiệu quả bất đồng. Mâu thuẫn giữa tiên cảnh cùng Thánh Thành triệt để kích phát, một khắc đó phong vân bắt đầu dâng lên trên toàn đại lục. Tiên cảnh cùng Thánh Thành không ngừng tranh đấu, mặc dù cao tầng cố gắng áp chế thánh cấp ra tay, nhưng căn bản không thể ức chế hoàn toàn. Ngươi muốn giết chết tử tôn của ta có thể ngồi yên được sao? Ngay cả những thánh cấp cao cao tại thượng này cũng vậy. Toàn bộ đại lục thật giống như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ. Khắp nơi tranh đấu không ngừng, liên minh tiên cảnh và thánh tông càng ngày càng gay gắt. Mặc dù đại lão thượng tầng không động thủ, nhưng thánh cấp hạ tầng thỉnh thoảng vẫn có một vài người. Trong sự rung chuyển, rốt cục mọi người mới hiểu được đại lục luôn yên tĩnh lại ẩn chứa nhiều cường giả tới như vậy. Trước kia quân cấp chưa nói tới, ngay cả thánh cấp cũng vô cùng hiếm, nhưng giờ đây tùy lúc có thể gặp được. Tất cả những người không quen biết nội tình, lần đầu tiên cảm thấy thực lực của tiên cảnh cùng thánh thành sâu không lường được. Đại tẩu, tranh đấu giữa thánh thành cùng tiên cảnh không ngừng mở rộng. Sợ là sớm muộn gì cũng có một ngày lan đến tội ác chi thành của chúng ta. Dù sao tội ác chi thành đã sớm gắn nhãn thánh tông. Huống chi, người muốn đối phó với đại ca cũng không ít. Yêu Ngọc hồi đáp, hừ, bọn họ dám đến, vậy thì để cho bọn họ tới. Trong mắt Tần Y lóe lên hàn quang, tội ác chi thành không đến mức phải sợ bất kỳ ai. Yêu Ngọc thấy Tần Y biểu hiện thái độ như thế, hắn suy nghĩ một chút quả thật có gì quá lo lắng. Thánh thành đã có hắn và Tần Y, thực lực của hắn tự nhiên không cần phải nói, thánh cấp nhất giai căn bản không phải đối thủ. Bằng vào thân thể long xà của Yêu Ngọc cùng với pháp tắc thôn vệ đủ để ngạo thị tầng lớp thánh cấp đê giai. Về phần Tần Y càng không cần phải nói, 4 năm qua nàng luôn hấp thu tinh đan chí tôn. Mặc dù không đến mức trực tiếp giúp nàng trở thành chí tôn, nhưng khi Yêu Ngọc nhìn Tần Y, hắn luôn có cảm giác nàng sâu không lường được. Lúc này nếu Tần Y có đụng phải thánh cấp ngũ giai hẳn cũng không rơi vào thế hạ phong. Về phần tội ác chi thành, trừ hai người bọn họ đứng đầu thì số lượng võ giả quân cấp không ít. Ngay cả Tử Âm, nữ nhân của Nghệ Phong cũng đạt tới quân cấp, những người khác không cần phải nói. Bất quá, mấy năm này đại lục quả thật cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện. Bởi mật độ linh khí đột nhiên tăng gấp mấy lần, tội ác chi thành tiếp cận huyết sắc thiên đường nên linh khí so với các nơi khác còn nồng đậm hơn nhiều, tu luyện tại đây hiệu quả hơn xa các nơi khác trên đại lục. Hơn nữa trước đó Nghệ Phong mang về không ít công pháp và các loại tài nguyên. Lúc này tội ác chi thành đã sớm trở thành một thế lực siêu cấp. Có phát hiện Liễu tiền bối ở đâu hay không? Tần Y đột nhiên hỏi. Không có, Yêu Ngọc lắc lắc đầu nói. Lấy thực lực của Liễu tiền bối, nếu muốn ẩn nấp thì không người nào có thể phát hiện được. Tần Y thở dài một hơi nói. Nếu Nghệ Phong trở lại trách cứ ta thì không biết phải làm sao. Điều này cũng không thể trách đại tẩu. Liễu tiền bối cũng là lo lắng mình liên lụy tới tội ác chi thành mới rời đi. Yêu Ngọc an ủi, Tần Y trầm mặc một hồi rồi nói. Liễu tiền bối căn bản không cần làm như vậy, lấy thực lực của hắn cộng thêm chúng ta, trừ phi là đại lão tiên cảnh tự mình xuất thủ, bằng không ai cũng không thể làm gì chúng ta. Yêu Ngọc lắc lắc đầu nói, có lẽ Liễu tiền bối có ý nghĩ của mình, đúng rồi, người cha già nữ nhân của tiên cảnh kia có thân phận ra sao? Tần Y đột nhiên nghĩ đến một điểm gì đó rồi hỏi Yêu Ngọc. Một lần tình cờ, nàng cùng một nữ nhân giao thủ, nhưng khiến Tần Y rung động chính là, thực lực của nữ nhân này không thấp hơn mình. Hai người đấu bất phân thắng bại, đều chịu một chút thương thế. Nghĩ đến thủ đoạn công kích của nữ nhân đó, trong lòng Tần Y cũng có chút phát lạnh. Từ lúc nào tiên cảnh có một nữ nhân như vậy, với thực lực của nàng, chắc hẳn phải ở cấp bậc đại lão. Nhưng bất kể là tiền bối Thánh Tông, hay là tiền bối Tần Gia Trang cũng chưa từng nghe thấy người này. Điều này làm cho Tần Y kinh dị, lấy thực lực tin đan chí tôn của nàng cũng không thể đối phó với nữ nhân kia. Thực lực của nàng kinh khủng tới mức nào? Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1647, Nghệ Phong trở về. Yêu Ngọc lắc đầu, không có tin tức gì, bên tiên cảnh cũng không thăm dò ra. Yêu Ngọc cũng có chút kinh hãi, nữ nhân kia quả thực là tồn tại không phải người. Vốn hắn còn cho là trên đại lục này không ai có thể so với đại tẩu, nhưng đối phương cũng có nét mị hoặc điên đảo chúng sinh hàng nghìn hàng vạn trạng thái. Đồng thời thực lực mạnh tới nghịch thiên, không kém đại tẩu của mình. Chú ý nhiều một chút, nữ nhân đó không đơn giản. Tần Y thản nhiên nói, ừ, ta biết, Yêu Ngọc hồi đáp, ở bên ngoài tội ác chi thành còn có một thánh cấp giám sát chúng. Ta, đại tẩu, tẩu xem, Tần Y lắc lắc đầu nói, cứ để bọn họ giám sát đi, có lẽ đang chờ tin tức của Liễu tiền bối. Không cần phải để ý đến hắn, hết thảy chờ Nghệ Phong trở lại rồi mới tính tiếp. Ừ, Yêu Ngọc gật đầu nói, suốt ngày Kỳ Nhi nói muốn gặp cha. Ha ha, không biết đại ca khi trở về biết mình đã có hài tử sẽ cao hứng cỡ nào. Trên mặt Tần Y cũng lộ ra nét mẫu tính nhu hòa. Nó giống Nghệ Phong như đúc từ một khuôn, nhãng ra một cái là lại chạy về Thánh Thành, nó thực cho rằng Thánh Thành là nhà của mình a. Nghe thấy Tần Y bất mãn nói thầm, trên trán Yêu Ngọc hiện lên hắc tuyến. Trong lòng thầm nghĩ người khác có mơ cũng không thể tiến vào Thánh Thành, tẩu lại không thích cho nó vào. Hơn nữa đãi ngộ của tiểu tử này ở đó giống như đối với thiếu chủ nhân. Loại ưu ái này thật khiến người ta phải ghen tị, bởi ngay cả Nghệ Phong cũng chưa từng có. Đại tẩu, vậy ta đi trước, có tin tức gì sẽ báo cho tẩu. Yêu Ngọc cùng không muốn cùng Tần Y đàm luận vấn đề của nữ nhân nữa. Bởi Tần Y ước gì ngày nào cũng ở bên cạnh nàng. Ừ, ngươi đi xuống đi, Tần Y gật đầu, ánh mắt nhìn hướng huyết sắc thiên đường, trong lòng nàng có hơi hoảng hốt. Bên trong huyết sắc thiên đường, tuy rằng linh khí đã không còn chút xuống như thác đổ trước kia nữa, nhưng vẫn tạo nên một con sông lớn. Những võ giả đuổi giết Nghệ Phong đa số đều ở lại đây, chỉ có rất ít người rời đi, bởi vì linh khí nơi đây cực kỳ nồng đậm. Những võ giả chưa thể đột phá thánh cấp, nói không chừng mượn cơ hội lần này để tăng thêm một bước. Trong thời gian 4 năm, thực lực của những võ giả này chỉ tăng một cách rất bình thường, chưa có một ai đột phá thánh cấp. Cho dù là tên, thánh đã bước nửa bước vào thánh cấp, nhưng thủy chung vẫn có một lớp màng vô hình ngăn cản, không thể đột phá. Nhìn linh khí không ngừng chút xuống, trong lòng hắn rất muốn xông vào trong. Nhưng nhớ tới những võ giả năm đó không thể chống đỡ nổi rốt cuộc bạo thể, hắn không có dũng khí để làm. Nghĩ lại võ giả năm đó, trước khi rời đi đã tuyên bố lúc xuất quan sẽ huyết tẩy huyết sắc thiên đường. Nhưng đã qua nhiều năm rồi, ngay cả bóng dáng của hắn cũng không thấy, có lẽ đã vẫn lạc. Thánh không khỏi có chút thổn thức, Nghệ Phong là võ giả kinh tài tuyệt diễm đầu tiên mà hắn được chứng kiến. Một người như thế ngã xuống thật khiến người ta cảm thấy đáng tiếc. Oanh, các võ giả đang tận lực hấp thu linh khí thì trong hư không bộc phát một tiếng sấm rền. Trong tiếng nổ mạnh, toàn bộ không gian chấn động mấy cái, linh khí vốn đang chảy xuống vào giờ khắc này đột nhiên ngừng lại. Một cái khe cực lớn xuất hiện bên trong dòng chảy linh khí, sau đó có một bóng người dần dần hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện, khóe miệng hắn nhếch lên nở nụ cười như vừa chút được gánh nặng. Nghệ Phong mất rất nhiều thời gian tìm khắp nơi trong không gian cung cấp linh khí, nhưng vẫn không thể tìm được lối ra. Bất đắc dĩ hắn đưa mắt nhìn khe hở cực lớn trong không gian, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn nhảy vào bên trong. Khiến Nghệ Phong mừng rỡ chính là, hắn đã đoán đúng, khe không gian này thông tới đại lục. Nhìn huyết sắc thiên đường quen thuộc dưới chân, Nghệ Phong rất muốn hô to một tiếng. Nghệ Phong ta đã trở lại, trên hư không lúc này xuất hiện mấy đạo thân ảnh, hai mắt họ trợn lên nhìn Nghệ Phong, sau đó một người kinh hô. Nghệ Phong, trong tiếng kinh hô, trong lòng tất cả các võ giả hung hăng chấn động. Năm đó Nghệ Phong biến mất không tìm thấy tung tích, nhưng hiện tại sau 4 năm, hắn đã xuất hiện tại nơi này. Đây là tình huống gì? Thần thoại sao? Mọi người dùng sức dụi mắt, tin chắc đây là Nghệ Phong không thể nghi ngờ. Một số võ giả kịp phản ứng chạy tới, ánh mắt nhìn Nghệ Phong mang theo vẻ tham lam và cảnh giác. Tham lam vì món đồ có thể tiến vào thánh cấp trên người Nghệ Phong, và cảnh giác là không biết sau 4 năm, hắn đã đạt tới trình độ nào. Một số người nhìn phương hướng Nghệ Phong xuất hiện, trong lòng mơ hồ cảm thấy linh khí biến động là do có quan hệ vô cùng to lớn với Nghệ Phong. Chỉ bất quá, mỗi người đều ôm may mắn, qua nhiều năm, thực lực của họ đã tăng vọt, lòng tin cũng không kém. Nghệ Phong vừa xuất hiện, tưởng rằng những người này sẽ thất kinh chạy trốn, nhưng không ngờ họ lại mang ánh mắt tham lam nhìn mình. Nghệ Phong ngẩn ra, đồng thời cũng suy nghĩ cẩn thận, nói vậy những người này không cho là hắn có thể tiến vào thánh cấp sao? Đúng là nếu không thôn vệ những pháp tắc ở không gian bí cảnh, nếu Nghệ Phong muốn đạt tới thánh cấp e rằng tốn không ít thời gian. Nhưng hiện giờ bọn họ sẽ phải thất vọng, vì Nghệ Phong đã đạt tới thánh cấp. Ánh mắt hắn quét qua các võ giả quen thuộc, năm đó vây khốn mình trong huyết sắc thiên đường. Nghệ Phong cười ha ha nói, năm đó trước khi bản đế rời đi đã từng nói, ngày ta trở về sẽ huyết tẩy huyết sắc thiên đường. Hôm nay, bản đế sẽ thực hiện lời hứa năm đó. Thanh âm mang theo đấu khí ẩn hiện lôi minh, vang vọng giữa huyết sắc thiên đường. Trong tiếng vang này, trong nháy mắt các sắc mặt các võ giả biến đổi, chỉ một câu nói đã có uy lực như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự tiến vào cấp độ kia? Nghĩ tới đây, một số võ giả trở nên hoảng sợ. Trong lòng không dám có chút suy nghĩ may mắn, họ vận chuyển đấu khí tới cực hạn, điên cuồng chạy trốn. Những võ giả này không hề nghi ngờ quyết tâm huyết tẩy huyết sắc thiên đường của Nghệ Phong. Với danh xưng ma đầu của hắn, việc giết bọn họ căn bản không phải là chuyện gì trọng đại. Quản bọn họ là cường giả ở đâu trên đại lục, trước mặt hắn không là bất cứ cái gì. Nghệ Phong nhìn võ giả chạy trốn, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Nếu trước kia thì hơi khó, nhưng hiện tại đã đạt tới thánh cấp, hơn nữa còn là thánh cấp tam giai, hắn có thể lo lắng điều gì sao? Thân ảnh Nghệ Phong chấp động, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh một võ giả quân cấp cao giai đang chạy trốn, bàn tay hắn nhấn xuống. Sắc mặt võ giả quân cấp đại biến, vội vàng vận khởi lực lượng ngăn cản, nhưng một con kiến hôi là sao có thể chống cự. Dưới một nhấn của Nghệ Phong, hồn thể của võ giả bạo liệt tức khắc, huyết nhục bay tán loại trong thiên địa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1648, huyết tẩy huyết sắc thiên đường. Nhìn Nghệ Phong trong nháy mắt đã dễ dàng tiêu diệt võ giả quân cấp cao giai, trong lòng mọi người hoảng sợ hô to. Hắn quả nhiên đạt đến thánh cấp, trời ạ, thánh cấp A, những võ giả này không dám ôm tâm lý may mắn nữa, thân ảnh lóe lên chạy về phía xa, hòng tránh khỏi sự tàn sát của ma đầu này. Nghệ Phong nhìn võ giả chạy trốn về bốn phương tám hướng, hắn hừ lạnh một tiếng, thủ ấn thi triển, khống chế mị cửu giai bay ra. Dưới sự khống chế của Nghệ Phong truy đuổi võ giả ở hướng Tây, còn bản thân hắn thì theo hướng Đông. Những người đã đuổi giết hắn 4 năm trước, Nghệ Phong sẽ không bỏ qua một ai. Tốc độ của thánh cấp cực nhanh, quân cấp sao có thể sánh kịp. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt một võ giả quân cấp, Nghệ Phong giống như hổ nhập bầy dê, hoàn toàn tàn sát. Xuất thủ là vận dụng pháp tắc chi lực, những võ giả đụng phải hắn để bị bạo liệt mà chết. Một số võ giả thấy một màn như vậy sớm đã sợ tới vỡ mật, biết không thể năng cản Nghệ Phong, bèn thu liếm khí tức muốn chui vào huyết sắc thiên đường, trốn trong thảm thực vật. Nhưng cảm giác lực của Nghệ Phong kinh khủng như thế nào, những võ giả này sao có thể trốn thoát. Từng người bị Nghệ Phong tìm thấy, một quyền đánh tới, thần hồn đều diệt, huyết vũ bay đầy trời. Số lượng võ giả chết trong tay Nghệ Phong càng lúc càng nhiều, huyết sắc thiên đường cũng tràn ngập mùi vị huyết tinh. Dưới sự tàn sát của Nghệ Phong, số lượng võ càng lúc càng giảm xuống. Nghệ Phong nhìn võ giả đang cấp tốc chạy trốn, thực lực của người này đã gần đạt tới thánh cấp, trong lòng không khỏi kinh dị, đồng thời nhanh chóng truy kích ngăn hắn lại ở huyết sắc thiên đường. Võ giả thấy mình bị ngăn cản, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn tự cố trấn định hét lớn. Nghệ Phong, ngươi đừng ỷ vào mấy phần thực lực liền cho rằng mình vô địch thiên hạ. Nghệ Phong cười to nói, có phải thiên hạ vô địch không thì ta không biết, nhưng hiện ta thì ta chính là vô địch. Muốn giết các ngươi chỉ giống như giết kiến hôi, ta là người của tiên phủ, nếu giết ta, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn tới hai tông tranh đấu, mặc dù hai tông đã tranh đấu, nhưng võ giả đánh cuộc một phen. Hắn cho rằng Nghệ Phong đã biến mất 4 năm, không thể biết được chuyện xảy ra trên đại lục. Chỉ cần Nghệ Phong cố kỵ chuyện hai tông tranh đấu thì hắn có thể bảo toàn tánh mạng. Nhưng, khiến võ giả sắc mặt không có chút huyết sắc nào chính là tiên phủ, ngay cả tiên thuật ngũ thức bản đế cũng dám truyền cho người khác, còn sợ chém giết một á thánh của tiên phủ sao? Xong rồi, lại là một Liễu Nhiên khác, đây là ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu võ giả. Nhìn Nghệ Phong, vị á thánh này cắn răng một cái, hắn biết nếu mình đấu với Nghệ Phong căn bản không có lợi thế, hiện giờ chỉ còn cách liều chết. Thân thể võ giả á thánh bắt đầu phình to lên, trong khoảng thời gian ngắn đã giống như một trái cầu, một tia lực lượng kinh khủng truyền từ bên trong ra. Nghệ Phong nhìn đối phương như thế, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Chẳng lẽ hắn ngây thơ cho rằng tự bạo là có thể thoát được sao? Có lẽ thánh cấp tự bạo thì còn có thể, nhưng á thánh chính là á thánh. Chênh lệch pháp tắc thiên địa, cho dù có tự bạo uy lực cũng không lớn. Có lẽ hắn có thể hù dọa thánh cấp nhất giai, nhưng đối với Nghệ Phong thì quả thực không đủ nhìn. Võ giả thấy Nghệ Phong miệt thị nhìn của hắn, liền khống chế viên cầu đụng vào Nghệ Phong, cùng lúc đó thân thể hắn bạo tạc thành từng mảng huyết nhục. Sau tiếng nổ, từ trên hư không của huyết sắc thiên đường hiện lên một đám mây hình nấm khổng lồ, mang theo uy áp lớn lao xông thẳng trời cao. Tần Y ở tội ác chi thành cũng nghe thấy tiếng nổ này, nàng khẽ nhíu. Mày nhìn đám mây hình nấm, trong lòng thầm nghĩ huyết sắc thiên đường còn có thánh cấp đánh nhau sao? Uy thế lớn như vậy, chắc chắn là lực lượng của thánh cấp. Bất quá Tần Y không để ý nhiều, bởi đại lục lúc này rất hỗn loạn, huyết sắc thiên đường có thánh cấp đánh nhau cũng không kỳ quái. Sau khi võ giả tự bạo, vô số huyết nhục tán loạn rơi xuống, mà ở trong đám mây hình nấm, một đạo thân ảnh bay nhanh đuổi theo một phương hướng khác. Những võ giả đã đuổi giết hắn năm đó, đương nhiên Nghệ Phong sẽ không bỏ qua. Hành động nhổ cỏ tận gốc của Nghệ Phong khiến toàn bộ huyết sắc thiên đường trở nên lạnh giá, mùi vị huyết tinh tràn ngập không gian. Sau khi chém giết không sai biệt lắm, Nghệ Phong mới dừng lại. Mặc dù hắn biết trong huyết sắc thiên đường vẫn còn lẩn trốn một ít võ giả, nhưng nơi đó lớn như vậy, hắn không thể hoàn toàn giết sạch. Chỉ cần 9 phần 10 là đủ khiến bọn chúng kinh sợ rồi. Nghệ Phong muốn cho cả đại lục biết ma đầu hắn đã trở lại, muốn chém giết bọn họ đối với hắn không phải là chuyện khó. Nghệ Phong thu hồi mị cửu giai, thân ảnh chớp động bay về phương hướng tội ác chi thành. Trên đường thỉnh thoảng đụng phải võ giả đang ẩn nấp đều xuất thủ tiêu diệt. Với thực lực bây giờ của Nghệ Phong, giết những người này căn bản không tiêu tốn bao nhiêu sức lực. Sau khi Nghệ Phong rời khỏi, những võ giả núp bên trong huyết sắc thiên đường may mắn thoát được một kiếp. Lúc này họ điên cuồng bay thật nhanh, không dám ở lại đây thêm một khắc. Ai biết ma đầu kia có thể quay trở lại huyết tẩy một lần nữa hay không? Nhớ tới thực lực Nghệ Phong vừa rồi, mọi người không rét mà run. Họ không thể tưởng tượng nổi, thực lực của hắn đã đạt tới cấp độ gì. Giết quân cấp cao giai như một con kiến hôi, các võ giả nhanh chóng bay đi, bọn họ muốn truyền tin tức Nghệ Phong xuất thế. Một Liễu Nhiên đã khiến mọi người đau đầu, hiện tại lại thêm một Nghệ Phong thị huyết, cao ngạo hơn Liễu Nhiên. Chẳng lẽ đại lục lại bắt đầu trời long đất lở thật sao? Đặc biệt là thực lực Nghệ Phong biểu hiện ra, đủ để ảnh hưởng lớn tới thế cục của đại lục hiện tại. Chết tiệt, tại sao tai họa này không chết đi mà còn trưởng thành tới tình trạng này? Một số võ giả may mắn sống sót, trong lòng tức giận mắng không dứt. Nghệ Phong tự nhiên sẽ không để ý đến họ, thân ảnh hắn lóe lên bay về phía tội ác chi thành. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ trong tích tắc đã tới nơi. Hắn hít sâu một hơi nhìn tội ác chi thành, hơn 4 năm trôi qua hắn mới trở lại nơi đây. Cảm giác này quả thực vô cùng thân thiết, Nghệ Phong chậm rãi bước đi về phía chủ thành, nhưng hắn còn chưa bước vào thì một tiếng gầm mạnh mẽ vang lên. Người nào, đứng lại, Nghệ Phong sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù hắn không có thu liếm khí tức, nhưng sao có thể tùy ý phát hiện ra mình được. Trong lúc Nghệ Phong đang nghi ngờ thì một thanh niên chừng 20 tuổi hiện ra, một cỗ khí tức kinh khủng khóa chặt Nghệ Phong. Bất quá khi người thanh niên này chú ý tới thân ảnh trước mặt, vốn khí thế đang mạnh mẽ bạo phát đột nhiên biến mất. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ không dám tin cùng mừng rỡ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1649, gặp Kỳ Nhi. Đại ca, thanh niên trước mặt vui mừng hô to, hắn giang hai cánh tay nhào tới Nghệ Phong. Đợi một chút, Nghệ Phong nhìn người thanh niên đang lao về phía mình, hắn vội vàng lắc người rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, hắn không phải là gay, người có mị lực như ca thật không có biện pháp. Ngay cả nam nhân nhìn thấy cũng yêu. Này, đại ca thì có thể gọi được, nhưng mà bản đế không thích nam nhân. Nghệ Phong cực kỳ cảnh giác nhìn người thanh niên này, sợ hắn nhích lại gần mình. Ta kháo, Yêu Ngọc không nhịn được mắng một tiếng, bất quá nghĩ đến mình lần đầu tiên hóa hình, vì thế hắn cười ha ha nói. Đại ca, ta là Yêu Ngọc. Yêu Ngọc, Nghệ Phong ngẩn ra, cẩn thận đánh giá một phen, nhưng ngay sau đó cười ha ha nói. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, bất quá, ngươi biến hóa cũng quá nhanh đi. Đạt tới cửu giai rồi, Yêu Ngọc đi về phía trước, dùng sức ôm lấy Nghệ Phong. Hắn đập mạnh vào bả vai Nghệ Phong hai cái, nói. Đại ca, rốt cục đã trở lại, cuối cùng trọng trách trên người ta cũng bớt đi. Nghệ Phong nhìn tiểu tử năm đó đã trưởng thành tới mức độ này, trong lòng cao hứng không thôi. Bất quá, mấy quyền của Yêu Ngọc là hắn đau đớn, trong lòng thầm nghĩ không phải tiểu tử này đang trả thù mình chứ. Đại ca, huynh đi gặp đại tẩu đi, mỗi ngày đại tẩu đều rất lo lắng cho huynh. Yêu Ngọc cũng biết lúc này không phải là thời điểm ôn lại chuyện cũ, hắn cười nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong vỗ vỗ bả vai Yêu Ngọc, tiến vào bên trong tội ác chi thành. Trên đỉnh tội ác chi thành, Nghệ Phong nhìn bóng lưng xinh đẹp của nữ nhân, trong lòng hiện lên vô vàn nhu tình. Nghệ Phong, đúng lúc Nghệ Phong chuẩn bị xuất thủ ôm lấy nàng thì tựa hồ nàng có cảm giác, quay mạnh đầu lại. Khi thấy hắn giang hai tay chuẩn bị ôm mình, đôi mắt đã tràn ngập sương mù. Thân hình mảnh mai khẽ run lên, nàng nhào vào lòng hắn. Dùng sức ôm thật chặt, giống như sợ Nghệ Phong sẽ biến mất. Đối với nữ nhân này, Nghệ Phong cũng không muốn xa rời. Hắn ôm Tần Y vào lòng, vùi đầu nàng vào ngực mình, nghe mùi hương thơm ngát từ đó, hít khí tức của nàng. Thật xin lỗi, để cho tỷ phải lo lắng. Nghệ Phong nhẹ giọng nói bên tai Tần Y. Tần Y lắc lắc đầu nói, ta biết đệ nhất định sẽ trở lại. Nghệ Phong hôn lên mái tóc Tần Y một cái, hắn không nói gì nữa. Đối với nữ nhân này, hắn và nàng sớm đã hòa hợp tâm linh. Tần Y ôm thật chặt Nghệ Phong, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng mạnh mẽ đẩy ra Nghệ Phong, trên mặt còn mang theo vẻ kích động. Đệ đi gặp Kỳ Nhi chưa? Đi, chúng ta đi gặp nhi tử của chúng ta. Nghệ Phong sửng sốt, nhưng ngay sau đó kinh hô, tỷ nói chúng ta có nhi tử rồi. Tần Y thấy Nghệ Phong điên cuồng kêu gào, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, trợn mắt nhìn Nghệ Phong nói. Đệ cũng làm phụ thân rồi, có thể trầm ổn một chút được không? Nghệ Phong không để ý tới lời nói của Tần Y. Hắn ôm lấy nàng xoay hai vòng. Ta kháo, không ngờ bản đế lại tài giỏi như vậy, mới bắn một phát pháo đã có hài tử. Tần Y nghe thấy lời nói trần trụi của Nghệ Phong, nhịn không được xì một tiếng, nàng giãy giụa từ trên người Nghệ Phong xuống. Nghệ Phong gặp Kỳ Nhi ở chỗ Liễu Mộng Nhiên, thấy Nghệ Phong đột nhiên trở về, Liễu Mộng đột nhiên chảy nước mắt. Nghệ Phong ôm nàng an ủi hồi lâu mới bình ổn cảm xúc của nàng. Lúc này, hắn mới đánh giá tiểu hài tử khoảng chừng hơn 3 tuổi trong lòng mình. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút, vạch lỗ tai của nó giống như đang tìm kiếm điều gì đó. Sau một lúc lâu, hắn nói một câu khiến Liễu Mộng Nhiên cười phá lên, mà sắc mặt của Tần Y đột nhiên nóng bừng. Không hổ là nhi tử của bản đế, cha nó năm đó là thiên hạ đệ nhất soái ca. Trong lòng thầm nghĩ không ai có thể vượt qua, không ngoài sở liệu người có thể soái hơn chính là nhi tử của bản đế. Kỳ Nhi chuyển động ánh mắt, dùng tay nhéo nhéo lỗ mũi Nghệ Phong, dường như cũng muốn xác nhận thân phận của hắn. Một lúc lâu sau dưới sự thúc giục của Tần Y mới chu miệng gọi một tiếng. Phụ thân, ha ha, Nghệ Phong là người của hai thế giới, sau khi có huyết mạch của chính mình, hắn không áp chế nổi mà cười to. Đối người mang tư tưởng kiếp trước như hắn, có hậu bối tử tôn để kéo dài huyết mạch chính là niềm vui lớn nhất. Thế giới kiếp trước của hắn, trong ba điều bất hiếu thì không có con là tội lớn nhất. Dĩ vãng mặc dù Nghệ Phong muốn hài tử, bất kể là Điệp Vận Du, hay là Tần Y hay là Liễu Mộng cũng không quá quan tâm. Lúc này rốt cục hắn đã có huyết mạch của mình, Nghệ Phong nhìn nhi tử của mình, hắn nhẹ nhàng bế nó lên, sợ dùng sức làm đau nó. Bất quá, Nghệ Phong rất nhanh liền phát hiện một chuyện khiến hắn rung động. Trên người nó làm sao có pháp tắc chi lực, Tần Y nhìn Nghệ Phong nói. Lúc ta có mang Kỳ Nhi đồng thời cũng hấp thu tinh đan chí tôn, vì thế tự nhiên cũng có pháp tắc chi lực. Nghe thấy Tần Y giải thích, Nghệ Phong lúc này mới chợt hiểu, trong lòng thầm nghĩ như vậy cũng là kỳ ngộ tốt. Chỉ bằng số pháp tắc chi lực này, tương lai thành tựu của nó hẳn sẽ không thấp. Nghệ Phong nhớ tới lăng thần quyết của mình, trong lòng thầm nghĩ không biết Kỳ Nhi có thể tu luyện hay không. Nhưng nghĩ tới yêu cầu của công pháp, Nghệ Phong cảm thấy khả năng Kỳ Nhi tu luyện sợ cũng không lớn. Bất quá tuổi của nó còn quá nhỏ, không cần nghĩ quá sớm. Nghệ Phong chơi đùa với Kỳ Nhi rất lâu, nụ cười trên mặt không bao giờ tắt. Bất quá, Tần Y biết Nghệ Phong cũng nhớ thương điều gì, bèn nói với hắn. Đệ đi gặp Điệp Tông chủ đi, các nàng cũng rất lo lắng cho đệ. Nghệ Phong nghe Tần Y nói, trong lòng thấy cảm động. Hắn nhìn nàng, thấy nàng đang oán hận liếc mình. Nghệ Phong ngượng ngùng, hôn Kỳ Nhi một ngụm nói. Kỳ Nhi ngoan, chờ phụ thân một chút, sau đó lại chơi với con. Không cần phụ thân, có Mộng Di cùng mẫu thân theo Hải Nhi là đủ rồi. Đối với việc Nghệ Phong rời đi, Kỳ Nhi không thèm để ý, thuận miệng nói một câu. Một câu nói này, khiến Tần Y cười khanh khách, xem đệ lần sau còn dám rời đi lâu như vậy không. Sau này nhi tử cũng không muốn nhận đệ nữa. Nghệ Phong trợn mắt nhìn tiểu hài tử xấu xa này một cái nói. Chờ ta trở lại thu thập con. Gia Gia con năm đó nói, 3 ngày không ăn đòn thì ngứa thịt. Sau này cứ theo lời của Gia Gia con sửa trị. Nói xong, Nghệ Phong búng mũi Kỳ Nhi một cái, hắn không dừng lại mà đi về phía Điệp Vận Du. Biến mất lâu như vậy, chắc các nàng rất lo lắng. Tần Y nhìn bóng lưng Nghệ Phong, trong lòng thầm nghĩ có một cha như vậy, sau này không biết dạy dỗ Kỳ Nhi thành dạng người gì. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1650, Ma Nữ Linh Nhi. Xa cách đã lâu giờ gặp lại, tất cả mọi người đều không kìm nén được cảm xúc của mình. Bất kể là đám người Tần Y hay Điệp Vận Du, đều thể hiện tình cảm một cách hung mãnh dị thường. Cứ như vậy, Nghệ Phong quấn quýt không rời bên cạnh chúng nữ tại tội ác chi thành. Có mấy nữ nhân bồi tiếp, Nghệ Phong vui sướng đến quên trời quên đất. Mà tin tức Nghệ Phong trở về cũng từ trung tâm huyết sắc thiên đường lan truyền khắp toàn bộ đại lục. Chữ Huyên nghe được tin này cũng từ tông môn tìm tới. Sự xuất hiện của chữ Huyên khiến Tần Y hồ nghi nhìn Nghệ Phong, rất giận dữ với hắn nhưng đồng thời cũng vô cùng bất đắc dĩ. Nhìn thái độ ngượng ngùng e lệ của chữ Huyên, đối với nữ nhân trang nhã khuynh quốc khuynh thành này, Nghệ Phong nhớ nhung đến cực điểm. Hắn cũng không muốn che giấu quan hệ với nàng, vì vậy thản nhiên thân mật cùng nàng ngay trước mặt đám người Tần Y. Mặc dù chữ Huyên có chút ngượng ngùng nhưng không cự tuyệt. Một ngày một đêm trôi qua, Nghệ Phong vốn là muốn bớt chút thời gian đi trước gặp hai người Băng Ngưng và Bạch Hàn Tuyết, chỉ là tin tức hắn trở về đã truyền đi khắp nơi, hắn thật sự không có thời gian. Ngoại trừ hai nàng, cũng có không ít võ giả tìm đến tội ác chi thành, tỉ như đám người Đoạn Vũ, Tiêu Thiên. Đối với những võ giả không đánh không quen năm đó, Nghệ Phong đương nhiên không thể không gặp. Đám người Tiêu Thiên đối với việc Nghệ Phong đạt được thánh gia quả thực than thở không thôi. Trước đây đẳng cấp Nghệ Phong còn kém bọn họ một bậc, thế nhưng thật không ngờ mới chỉ xa cách vài năm, Nghệ Phong đã bỏ bọn họ lại phía sau rất xa. Thanh cấp, đây là cấp bậc chỉ cần nghĩ tới cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết dâng trào. Tuy rằng bọn họ đều đã đạt đến quân cấp, nhưng nếu muốn tiến vào thánh cấp, cũng không biết kiếp này có thể làm được hay không. Nghệ Phong đang ở tội ác chi thành chàng chàng thiếp thiếp với mấy nữ nhân xinh đẹp, nhưng toàn bộ đại lục lại bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên náo động. Liễu Nhiên hiểu rõ đồ đệ, năm đó Nghệ Phong dùng phong thái mạnh mẽ một lần nữa trở về đại lục, hơn nữa đã nhất cử đạt được trình độ thánh cấp. Trong cảm nhận của những võ giả kia, thực lực của Nghệ Phong là sâu không thể lường, kể cả là tự bạo của A Thánh cũng không hề khiến hắn thương tổn một mảy may. Việc tranh đấu với thế lực Thánh Tông lúc này phải một lần nữa suy tính. Tuy rằng thực lực của Nghệ Phong không phải cực mạnh, nhưng mọi người cố kỵ đối với Nghệ Phong còn mạnh hơn mấy đại lão này một bậc. Cái này cũng không bởi nguyên nhân gì khác ngoài chuyện Nghệ Phong căn bản xuất chiêu hoàn toàn không dựa theo lẽ thường. Càng quan trọng hơn là, mạng người trong mắt hắn không hơn gì cỏ rác. Chọc tới hắn, sẽ luôn luôn được giải quyết bằng chuyện giết chóc. Võ giả cấp bậc lão đại còn có thể băn khoăn mình có nên xuất thủ hay không, nhưng hai sư đồ Liễu Nhiên và Nghệ Phong hoàn toàn là liều lĩnh. Đối phó với Liễu Nhiên, trong lòng bọn họ còn không cảm thấy nặng nề. Dù sao, bởi vì chuyện của Ngạo Tuyết, Thánh Thành cũng không có quá nhiều người nguyện ý trợ giúp hắn. Nhưng Nghệ Phong lại khác, tiểu tử này không làm chuyện gì đến mức khiến Thánh Tông không thể chấp nhận được. Với thân phận của Nghệ Phong, khi đạt được thánh cấp, chuyển sang võ giả Thánh Thành, cũng sẽ có quyền lợi này. Không thể nghi ngờ, so với Liễu Nhiên, Nghệ Phong lúc này càng có tính uy hiếp nhiều hơn. Một vài thế lực chống đối với Thánh Tông, cũng bởi vậy mà tụ tập cùng một chỗ bàn bạc. Đương nhiên, Nghệ Phong cũng không biết chuyện này, hắn vẫn đang sống trong một căn nhà nhỏ tại Tội Ác Chi Thành. Tiêu Giao ca ca, Linh Nhi vẫn bế quan tại Nhã Tông, sau khi biết Nghệ Phong đã đến Tội Ác Chi Thành liền lập tức trở về. Nhìn Nghệ Phong có chút thân thuộc lại có chút xa lạ trước mặt, nàng không chút nghĩ ngợi lao thẳng vào trong lòng hắn. Nghệ Phong đưa tay ôm chặt lấy Linh Nhi, rời đi 4-5 năm, tiểu cô nương năm nào nay cũng trổ mã duyên dáng yêu kiều. 14-15 tuổi, tuy rằng không có phong vận mê hoặc của nữ nhân, nhưng trên khuôn mặt nhỏ bé đã lộ ra dáng vẻ mị hoặc điên đảo chúng sinh trong tương lai. Tuy rằng còn chưa trưởng thành, nhưng chỉ cần thoáng nhìn như vậy, Nghệ Phong vẫn có thể thấy được trên người nàng có vẻ đẹp thanh nhã của Chữ Huyên, mị hoặc của Điệp Vận Du, xinh đẹp của Tử Âm và vẻ tôn quý của Tần Y. Nghệ Phong ôm thiếu nữ đã sắp trưởng thành, nhẹ nhàng búng búng lên mũi Linh Nhi, nói: "Đã lớn như vậy rồi còn quấn quýt lấy ta, muội cũng không xấu hổ sao?" Linh Nhi cười hi hi nói: "Để Tiêu Giao ca ca chiếm chút tiện nghi, ca ca còn nhiều lời vô ích như vậy." Nghệ Phong kinh ngạc, thầm nghĩ miệng lưỡi của Linh Nhi cũng thật sắc bén. "Muội là một tiểu hài tử xấu xa, ta cũng không có hứng thú chiếm tiện nghi của muội." Nghệ Phong cười mắng một tiếng, muốn buông Linh Nhi đang quấn trên người hắn ra, nhưng Linh Nhi lại vòng tay ôm cổ hắn, không muốn buông. Nghệ Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm Linh Nhi. Từ trên người Linh Nhi truyền đến hơi thở thiếu nữ khiến Nghệ Phong có chút mất tự nhiên. Nàng đã không còn là tiểu cô nương như trước đây nữa. Tần Y ở một bên thấy Linh Nhi cứ ôm Nghệ Phong không chịu buông, vừa cười vừa nói: "Linh Nhi, đừng quấn quýt lấy Tiêu Giao ca ca của muội nữa. Đã lớn như vậy còn trẻ con như thế." Linh Nhi cười hi hi nói: "Muội cứ thích kề cận Tiêu Giao ca ca, Tần Y tỷ không phải nói Tiêu Giao ca ca háo sắc sao? Muội xem hắn có thể chịu được bao lâu?" Nghệ Phong nghe những lời này, trong lòng lại càng hoảng sợ, nhìn Linh Nhi rất nghiêm túc nói: "Muội không tiếp xúc với thì Đại Nhi đó chứ? Ca ca nói Đại Nhi tỷ tỷ a, Đại Nhi tỷ tỷ rất tốt mà." Trong lòng Nghệ Phong thầm giật mình, xong, Linh Nhi ở cùng một chỗ với Đại Nhi, xem ra nàng đã triệt để bị làm hỏng rồi. "Chuyện này, Linh Nhi, dù sao ta cảm thấy, muội nên tránh xa Đại Nhi tỷ tỷ một chút. Ở quá gần nàng, rất nguy hiểm." Nghệ Phong nghiêm trang nói. Linh Nhi cười hi hi không ngừng, lúc này mới buông cánh tay đang ôm Nghệ Phong xuống, rời khỏi người Nghệ Phong khiến hắn thở phào một tiếng. "Khó mà làm được, muội còn chưa học đủ mấy thứ từ Đại Nhi tỷ tỷ." Linh Nhi rất nghiêm túc nói, khiến trán Nghệ Phong không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tần Y thấy thần sắc Nghệ Phong, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không khỏi nhớ tới lúc trước thì Đại Nhi đến đây ám sát mình. Nghĩ đến nữ hài như tinh linh kia, Tần Y cũng cực kỳ yêu thích, đồng thời hiển nhiên cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Tính ghen của nàng cũng không yếu. Nghĩ vậy, Tần Y đối với Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Bại hoại này mấy năm nay tựa hồ không làm gì khác, chỉ toàn là lừa gạt nữ nhân. "Được rồi, Linh Nhi, muội mang theo Kỳ Nhi ra ngoài đi. Ta và Tiêu Giao ca ca của muội còn có việc cần nói." Tần Y quay sang Linh Nhi cười nói. Linh Nhi đối với Tần Y thực sự là nói gì nghe nấy, đón lấy Kỳ Nhi từ trong tay Tần Y, bước ra khỏi phòng. Khi đi tới cửa, nàng đột nhiên quay đầu lại nói với Nghệ Phong: "Tiêu Giao ca ca, chờ mấy năm nữa Linh Nhi lớn thêm, sẽ gả cho ca ca nha." Câu nói cuối cùng này khiến Nghệ Phong không chịu đựng nổi, phụt một tiếng, té lăn trên mặt đất, sau lưng cũng đầm đìa mồ hôi lạnh. Lời này nếu để Tử Âm nghe được, còn không bắt hắn mang đi thiến sao? Hi hi, Linh Nhi tựa hồ rất thỏa mãn với phản ứng của Nghệ Phong, mang theo một chuỗi cười lanh lảnh như chuông gió rời đi. Trong lòng Nghệ Phong chợt nảy sinh ý nghĩ ác độc, sau này nhất định phải ngăn cản không cho Linh Nhi gặp gỡ Thi Đại Nhi. Tần Y thấy Nghệ Phong như vậy cũng mím môi cười nói. Đáng đời, Nghệ Phong rất ủy khuất nhìn Tần Y nói. Sớm biết Linh Nhi sẽ biến thành như vậy, trước kia ta đích thân mang nàng theo rồi, cũng không đến nỗi để nàng biến thành ma nữ như hiện tại. Tần Y khẽ gắt một tiếng, thầm nghĩ ngươi mang theo, còn không biết nàng biến thành cái dạng gì nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1651, chém giết thánh cấp. Nghệ Phong nhìn theo bóng tiểu ma nữ Linh Nhi đi ra ngoài, quay lại. Tần Y nói, hiện tại thế cục của đại lục thế nào? Mấy ngày nay tuy rằng Nghệ Phong không để ý đến thế sự, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe mọi người bàn luận, cũng biết đại lục lúc này đã không còn như trước khi hắn ra đi nữa. Những cuộc chiến tranh nhỏ liên tục diễn ra, mâu thuẫn giữa hai bên tiên cảnh thánh thành cũng không ngừng nặng thêm. Tần Y đáp, đại lục sớm đã không còn an bình nữa. Tuy nhiên, hai bên còn có chút kiềm chế, cao tầng đỉnh cấp chân chính không tham dự vào trong đó. Nghệ Phong gật đầu, dựa theo xu thế phát triển này, đến một lúc nào đó cao tầng chân chính cũng không tự làm chủ được mình, nhất định cũng bị ép gia nhập cuộc chiến. Đến lúc đó đại lục mới thực sự vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Nghệ Phong vuốt vuốt đầu, thật không ngờ chỉ bởi vì lão đầu tử mà dẫn đến trận chiến lớn như vậy. Không có tin tức gì của lão đầu tử sao? Tần Y lắc đầu nói, từ khi rời khỏi tội ác chi thành, Liễu Tiền Bối dường như biến mất. Nghệ Phong nghe ra vẻ áy náy trong giọng nói Tần Y, cười cười nói. Lão đầu tử có suy nghĩ của lão đầu tử, nàng không cần tự trách. Tuy nhiên, sư tôn bản đế không thể để cho người khác khi dễ. Nói đến đây, trong mắt Nghệ Phong hiện lên một tia hàn mang, lập tức quay sang Tần Y nói tiếp. Lát nữa tỷ truyền lệnh xuống dưới, nói ta mời lão đầu tử đến tội ác chi thành. Cho dù lão đầu tử trốn ở nơi nào, tin tức ta trở về nhất định vẫn có thể nghe được. Ta sẽ sắp xếp chuyện bên dưới. Chỉ là, Liễu Tiền Bối có trở về hay không cũng không biết được. Tần Y thở dài một hơi nói. Không sao, chủ yếu là thể hiện thái độ của chúng ta, miễn cho người của tiên phủ không cố kỵ ai. Hừ, Tà Tông không cho lão đầu tử chỗ dựa, lẽ nào đệ tử như ta lại không đứng bên cạnh người sao? Nghệ Phong chậm rãi nói. Nói đến đây, Nghệ Phong dừng một chút lại tiếp. Hơn nữa, ta cũng muốn nhìn xem, có ta trợ giúp lão đầu tử, người của Thánh Thành còn có thể nhắm mắt làm ngơ được hay không? Tần Y nghe ra oán niệm sâu sắc trong lời nói của Nghệ Phong, thầm nghĩ Thánh Thành sao có thể mặc kệ ngươi được. Bọn họ không muốn nhúng tay vào chuyện của Liễu Tiền Bối, nguyên nhân chủ yếu là do Ngạo Tuyết. Dù sao không ai muốn phó thác hy vọng của mình cho một người ở chung một chỗ với nữ nhân của thế lực đối địch. Nếu như Ngạo Tuyết đổi thành Hiên Huyên, tình huống kia e là lập tức sẽ thay đổi. Thực lực của tỷ thế nào? Nghệ Phong đột nhiên hỏi Tần Y. Với chí tôn tinh đan khủng bố của Tần Y, vậy thực lực của nàng hẳn cũng sẽ rất mạnh. Tần Y suy nghĩ một chút nói, tuy rằng chưa có hấp thu toàn bộ chí tôn tinh đan, nhưng thực lực đã đạt tới lục giai. Hơn nữa, điểm thần kỳ của chí tôn tinh đan chính là, đối mặt với võ giả càng mạnh, thực lực cũng càng được đề thăng, cũng đủ sức đánh một trận. Ngoài ra, việc đề thăng thực lực của ta không thể so với mọi người, chỉ cần hấp thu chí tôn tinh đan là được. Hấp thu càng nhiều, thực lực sẽ càng cao. Nghệ Phong không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ thứ này quả thực là nghịch thiên. Tình huống lúc này của Tần Y, tuy rằng còn chưa đạt đến cấp bậc đại lão thánh cấp, nhưng nhất định cũng sẽ nhanh thôi. Khó trách có tỷ tỏa trấn tội ác chi thành, không võ giả nào dám đến nháo sự. Nghệ Phong cười cười, tội ác chi thành lúc này thật ra thu hút sự chú rất lớn của người khác, với một Tần Y tiếp cận cấp bậc đại lão, hơn nữa còn có một ma thú yêu nghiệt như Yêu Ngọc. Tội ác chi thành so với các thế lực siêu cấp tương tự thì mạnh hơn rất nhiều. Đặc biệt lúc này khi hắn trở về, càng tăng thêm thực lực thật lớn cho nó. Quan trọng nhất là, thân phận tà đế của hắn không thể nghi ngờ càng tăng thêm phân lượng cho tội ác chi thành. Thực lực của đệ thì sao? Tần Y nhìn Nghệ Phong hỏi. Nàng cảm giác Nghệ Phong không thể chỉ vừa mới đạt được thánh cấp. Nghệ Phong cười nói, thánh cấp tam giai, so với tỷ còn kém một khoảng lớn. Chỉ là đối mặt với cường giả ngũ giai, cho dù đánh không lại cũng có lực liều mạng. Thánh cấp tam giai, mặc dù Tần Y đã có chuẩn bị, nhưng vẫn kinh ngạc không thôi. Đặc biệt khi Nghệ Phong nói có thể chống đỡ được thánh cấp ngũ giai, kinh ngạc trong mắt nàng càng không thể khống chế được. Ngũ giai, đó là tồn tại hoàn toàn khác, võ giả dưới ngũ giai căn bản không có khả năng là đối thủ của họ. Vậy mà Nghệ Phong lại có thể vượt qua chênh lệch lớn như vậy. Tần Y thầm nghĩ mình có chí tôn tinh đan, có thể đạt được trình độ như vậy cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng Nghệ Phong là từ quân cấp lại có thể phát triển đến trình độ này, thực sự khiến người khác hoảng sợ. Để có thực lực như vậy, nếu tội ác chi thành sẽ không có thánh cấp. Cấp bậc đại lão nào đến đối phó, căn bản là không cần lo lắng. Tần Y cười nói, cũng không quản nhiều như vậy, trước tiên để ta ra khỏi tội ác chi thành giết chết tên thánh cấp kia đi. Nghệ Phong quay sang Tần Y, hừ một tiếng nói, tội ác chi thành, còn chưa tới lượt người khác tới giám thị. Tần Y nghe Nghệ Phong nói, lắc lắc đầu, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao cũng là thánh cấp, giết chết hắn e là bên tiên cảnh nhất định sẽ không bỏ qua. Nghệ Phong lắc đầu nói, hiện tại đã trở mặt đến mức này rồi, cũng không cần cố kỵ bọn họ nữa. Tần Y nghe Nghệ Phong nói như vậy mặc dù vẫn có chút lo lắng nhưng cũng không ngăn cản. Vậy để cẩn thận một chút, Tần Y nói, Nghệ Phong quay sang Tần Y cười cười, thân ảnh chớp động, nháy mắt biến mất khỏi cung điện tội ác chi thành. Qua mấy lượt phút lên hạ xuống, Nghệ Phong rất nhanh đã tới một địa điểm bên ngoài tội ác chi thành. Khi đến đó, hắn chắp tay đứng thẳng, mắt nhìn về một phương hướng nhất định. Nghệ Phong, cường giả thánh cấp kia thấy Nghệ Phong nhìn về phía mình, cũng không che giấu nữa, thân ảnh hiện ra, nhìn Nghệ Phong quát một tiếng. Trong vòng ba hơi thở, cút ra khỏi phạm vi trăm dặm quanh tội ác chi thành cho ta, bằng không, chết. Nghệ Phong nhìn tên thánh cấp này lạnh nhạt nói. Cường giả thánh cấp nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt đại biến, lập tức hừ một tiếng đáp. Nghệ Phong, cho dù ngươi đạt đến thánh cấp cũng không nên cuồng ngạo như vậy. Đối mặt với tiền bối, tốt nhất nên thu liễm một chút. Nghệ Phong cười to nói, tiền bối chết trong tay bản đế đếm không xuể. Nói vậy nếu ngươi muốn trở thành một trong số đó thì cũng được thôi. Cường giả thánh cấp nghe Nghệ Phong nói, sắc mặt biến đổi trở nên cực kỳ khó coi, hừ một tiếng trừng mắt nói với Nghệ Phong. Đừng tưởng rằng ngươi đạt đến thánh cấp đã là vô địch thiên hạ. Sư phụ ngươi còn bị bước đến không biết trốn ở nơi nào, ngươi nên an phận một chút thì tốt hơn. Ta có thể an phận, trước mặt ngươi thì không cần. Nghệ Phong cười to nói. Nghệ Phong cười ha ha, cũng không nhiều lời vô ích, khẽ vung tay lên, Chu Tiên kiếm đã hiện ra trong tay hắn. Nghệ Phong cũng không muốn chiến đấu giằng co với đối phương. Chỉ có tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng giải quyết đối phương mới có thể khiến người khác chấn động mạnh mẽ. Nghệ Phong không nghi ngờ, vận dụng Chu Tiên kiếm chính là phương thức nhanh gọn nhất. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát ra ngoài, dung nhập toàn bộ vào trong Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm giống như đại dương rộng lớn mênh mông, bất kể Nghệ Phong truyền vào đó bao nhiêu đấu khí đều bị Chu Tiên kiếm hấp thu sạch sẽ. Sau khi Chu Tiên kiếm thôn vệ hoàn toàn đấu khí, trên thân kiếm lóe ra từng đạo quang mang. Tuy rằng ánh sáng không chói mắt, cũng không phải rất dày, thậm chí chỉ có một tầng rất mỏng trên thân kiếm, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác sợ hãi, tim đập dồn dập. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1652, trở lại thánh địa. Võ giả thánh cấp thấy Nghệ Phong xuất ra một thanh bảo kiếm hình giọt nước cực kỳ mỹ lệ, đầu lông mày hơi cao lại. Tuy nhiên, với kiến thức của hắn cũng không thể biết được đây là Chu Tiên kiếm. Toàn bộ đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong dung nhập vào trong Chu Tiên kiếm. Ánh sáng vốn chói mắt trên Chu Tiên kiếm lúc này lại càng lóe ra rực rỡ hơn. Cường giả thánh cấp nhìn không ra quang mang này có gì khác thường, nhưng Nghệ Phong lại có thể cảm giác được lực lượng mang tính hủy diệt bên trong nó. Đây là ý nghĩa thực sự khiến Nghệ Phong quyết định dùng Chu Tiên kiếm đối phó địch nhân. Đồng thời hắn cũng muốn xem một chút Chu Tiên kiếm mạnh như thế nào. Cho nên Nghệ Phong hầu như hoàn toàn không bảo lưu, toàn bộ đấu khí đều dung nhập vào Chu Tiên kiếm. Khi một tia đấu khí cuối cùng dung nhập vào trong thân kiếm, Nghệ Phong không hề dừng lại, thân ảnh chớp động, hung hăng đâm Chu Tiên kiếm về phía trước. Lúc này đây, Chu Tiên kiếm mang theo quang mang kinh diễm, khí thế như long trời lở đất. Không gian nơi nó đi qua xuất hiện một khe nhỏ mắt thường không nhìn thấy được. Vượt qua khoảng cách không gian, mang theo khí thế hung mãnh không gì sánh được, Chu Tiên kiếm bay nhanh thế phía thánh cấp. Thánh cấp thấy Nghệ Phong đột nhiên xuất thủ, trong mắt vốn còn có một tia khinh thường. Thế nhưng sau khi Nghệ Phong xuất thủ, sắc mặt, hắn lại hoàn toàn biến đổi. Trong mắt hắn lúc này chỉ có một thanh kiếm mà thôi. Thanh kiếm này không ngừng lớn dần trước mắt hắn, mang theo khí thế vô cùng khiến hắn hoàn toàn bị cuốn hút vào. Hắn rõ ràng phát hiện, kể cả khi tập trung thế nào, ngay cả đường chạy trốn hắn cũng không có. Bất kể phương hướng nào tựa hồ đều bị chuôi kiếm này bao trùm. Một kiếm này, giống như hủy diệt tất cả mọi thứ. Lúc này, sắc mặt cường giả thánh cấp tái nhợt, toàn thân lâm vào trong khủng hoảng trầm trọng. Mồ hôi lạnh tuôn ướt người, lực lượng trong cơ thể không hề bảo lưu, dũng mãnh tuôn ra bao phủ toàn thân. Thân ảnh cấp tốc lui ngược ra ngoài, nhìn thân ảnh đối phương nhanh chóng thoái lui, Nghệ Phong không hề nao núng. Chu Tiên kiếm không ngừng liên tiếp bổ ra, toàn bộ không gian như triệt để bị khóa chặt lại, tất cả chỉ còn lại một kiếm kinh diễm này. A, một kiếm này chém tới, cường giả thánh cấp căn bản không thể chống đỡ được, khuôn mặt lộ vẻ kinh khủng, thét lên một tiếng. Đấu khí phòng ngự toàn thân triệt để bị Chu Tiên kiếm chém vỡ vụn. Ánh sáng mang theo uy thế lớn lao, quét ngang bên hông hắn. thân thể hắn trong nháy mắt từ vị trí bên hông bị cắt thành hai mảnh. Máu tươi bắn cao tới mấy trượng, rơi lả tả trong không gian. Cùng lúc đó, hồn thể của thánh cấp này cũng bay nhanh ra. Nghệ Phong thấy vậy, đấu khí vận chuyển một vòng, hoàn toàn quấn lấy đối phương, thầm nghĩ dùng linh hồn thể này để bồi dưỡng mị cửu giai hắn vừa thu phục là thích hợp nhất. Nghệ Phong nhìn tên thánh cấp rơi xuống từ trên không trung, lại nhìn Chu Tiên kiếm trong tay, không khỏi líu lưỡi, thầm nghĩ Chu Tiên kiếm này quả thực nghịch thiên. Một cường giả thánh cấp ở trước mặt nó, không ngờ ngay cả cơ hội chống đỡ cũng không có, cứ như vậy dễ dàng bị chém chết. Nghệ Phong thu hồi Chu Tiên kiếm về tay, nhìn cường giả thánh cấp. Ngã xuống, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt, lập tức đấu khí toàn thân bạo phát ra, dồn lên cổ họng quát to. Bản đế hôm nay lập lại câu nói một lần nữa, tự ý tiến nhập tội ác chi thành trong vòng trăm dặm. Chết, tự ý tiến nhập tội ác chi thành trong vòng trăm dặm. Chết, thanh âm này lấy Nghệ Phong làm trung tâm bắt đầu lan tràn ra bốn phía. Thanh âm như sấm sét khiến các võ giả ở gần tội ác chi thành đều nghe rõ mồn một, trong lòng hoảng sợ không thôi. Đồng thời một vài võ giả mang lòng bất lương cũng bắt đầu điên cuồng rời khỏi phạm vi trăm dặm quanh tội ác chi thành. Mà đồng thời khi Nghệ Phong vừa nói xong, Tần Y cũng lắc mình xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn cường giả thánh cấp dưới chân Nghệ Phong, nàng sửng sốt hỏi. Đã giải quyết xong rồi. Nghệ Phong cười cười, cũng không giải thích nhiều mà chỉ lặp lại ba lần những lời vừa rồi. Tần Y không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Đây chính là một cường giả thánh cấp A, cứ như vậy tùy ý bị Nghệ Phong chém thành hai nửa. Đi, trở lại tội ác chi thành. Sau khi Nghệ Phong chém chết thánh cấp liền kéo Tần Y cùng trở về, cũng không quản thi thể của thánh cấp này. Có thi thể của hắn ở đây, vậy có thể dễ dàng uy hiếp không ít người. Nghệ Phong không biết, hành động lần này của hắn đã khiến bao nhiêu người hoảng sợ. Một cường giả thánh cấp, từ vết thương trên người có thể nhìn ra, hoàn toàn là chỉ cần một chiêu để giải quyết. Hơn nữa còn trong tình huống thánh cấp này không hề có lực phản kháng. Nếu như người xuất thủ là Tần Y, bọn họ cũng không kinh hãi nhiều như. Vậy, thế nhưng, người ra tay lại là Nghệ Phong. Yêu nghiệt này biệt tích 4 năm. Trời à, đây là loại tình huống như thế nào? Thực lực của hắn mạnh đến mức này sao? Ngũ giai, lục giai, thậm chí còn cao hơn. Trong lòng đám võ giả đều không khỏi toát mồ hôi lạnh, lúc này mới hiểu rõ tội ác chi thanh hung hiểm đến mức nào. Có một Tần Y đã đủ khiến bọn họ khiếp sợ rồi. Lúc này lại xuất hiện thêm một người có thể tùy ý dùng kiếm chém chết một cường giả thánh cấp, hơn nữa còn là ma đầu Nghệ Phong. Khi đại lục đang xôn xao bàn luận về chuyện này, đồng thời cũng không có một ai dám tùy tiện tới gần tội ác chi thanh trong bán kính trăm dặm. Đối với lời nói của Nghệ Phong, không ai có thể hoài nghi. Thế nhưng, ngay khi bọn họ còn chưa hết kinh hãi trước thực lực khủng bố của Nghệ Phong, đại lục lại một lần nữa nổi lên phong ba. Nghệ Phong rõ ràng trực tiếp đứng về phía Liễu Nhiên, trực tiếp biến tội ác chi thành trở thành chỗ lánh nạn của Liễu Nhiên. Tội ác chi thành lúc này đã không ai có thể coi thường. Trước không nói thực lực của bản thân tội ác chi thần, chỉ với thân phận của ba người đứng đầu tòa thành đã đủ khiến người khác chấn động. Thân phận của Yêu Ngọc không ai rõ, nhưng chỉ cần khi hắn tiến vào thánh cấp, có một cường giả kinh khủng cấp bậc đại lão làm hộ pháp là chuyện không phải bàn cãi. Mà Nghệ Phong hiện là tà đế đương đại càng không cần phải nói. Tần Y là nữ nhi của trang chủ Tần gia, cũng không thể coi thường. Huống chi bản thân nàng còn có chí tôn tinh đan. Nếu những người này trở thành chỗ dựa của Liễu Nhiên, Liễu Nhiên sẽ không phải đơn độc chống lại tiên phủ nữa. Hiện tại, tình huống diễn biến là, chỉ cần Thánh Thành không bỏ rơi Nghệ Phong, Liễu Nhiên hoàn toàn có thể mượn tay Nghệ Phong, vận dụng lực lượng của Thánh Thành chống lại tiên cảnh. Mà Thánh Thành sẽ bỏ rơi Nghệ Phong sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Cho dù lúc này Thánh Thành bỏ mặc chuyện của Liễu Nhiên nhưng cũng không hề có ý tứ hoàn toàn buông bỏ Liễu Nhiên. Bằng không dựa vào cái gì mà khi Hiên Huyên xuất thủ, lại dẫn đến toàn bộ Thánh Thành đều xuất thủ. Một mình Hiên Huyên, nếu Thánh Thành muốn áp chế, chẳng lẽ còn không áp chế được sao? Thế nhưng hết lần này tới lần khác Thánh Thành vẫn làm ngơ, để mặc Hiên Huyên hồ đồ. Mọi người tựa hồ đã tính đến, lúc này đại lục lại sắp phát sinh biến hóa. Nghệ Phong chém giết thánh cấp của tiên cảnh lúc trước và xuất đầu vì sư phụ về sau, không có chuyện nào là không khiêu khích sự chịu đựng của tiên phủ. Mà dưới những hành động liên tiếp này của Nghệ Phong, đại lục rõ ràng vẫn an tĩnh trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ là, tất cả mọi người đều hiểu rõ, đây bất quá chỉ là phút tĩnh lặng trước giờ bão tố mà thôi. Toàn bộ đại lục bị đè nén trong tĩnh lặng, mà Nghệ Phong vẫn ẩn cư tại tội ác chi thành, sống vui vẻ cùng đám người kỳ nhi, thỉnh thoảng đùa giỡn với tiểu ma nữ Linh Nhi một chút, cũng xem như là nhàn hạ. Tuy nhiên, qua vài ngày sau, Nghệ Phong cuối cùng cũng không dám tiếp tục nữa. Trở về đã lâu như vậy, ngay cả thánh địa cũng chưa từng đi qua, người của Thánh Thành không có ý kiến mới là lạ. Dù sao Nghệ Phong nháo ra động tĩnh lớn như vậy, ít nhiều cũng sẽ liên lụy đến Thánh Thành. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1653, gặp Triệu Lão. Sau khi trở về tội ác chi thành hơn nửa tháng, cuối cùng Nghệ Phong cũng bước đi trên truyền tống trận của Thánh Địa. Nghệ Phong biết, ở một phía khác của truyền tống trận, rất nhiều người đang chờ hắn. Thông qua truyền tống trận của Lão Đầu Tử, Nghệ Phong rất nhanh đã tới được Thánh Địa. Khi vào Thánh Địa, hắn không vội đi Thánh Thành mà ngược lại, tới nơi ở của Ngũ Trưởng Lão trước. Khi đến nơi ở của Ngũ Trưởng Lão, Nghệ Phong chỉ thấy hai người Nhị Trưởng Lão và Tam Trưởng Lão, ba vị trưởng lão còn lại đều không thấy. Mà khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là, hai vị trưởng lão rõ ràng đã đạt tới trình độ thánh cấp. Hai vị trưởng lão thấy Nghệ Phong, cười ha ha nói. Vừa rồi chúng ta còn đang nói, tiểu tử ngươi không biết sẽ ở trong tổ ấm tội ác chi thanh bao lâu nữa, không ngờ ngươi lại trở về nhanh như vậy. Ngoài chúng ta đang chữa bệnh ra, nếu ngươi về muộn vài ngày, Thánh Thành quyết định phái người đi buộc ngươi trở về. Buộc bản đế trở về, vậy bọn họ cũng phải có thực lực này à? Nghệ Phong cười nói, tuy rằng hắn biết Thánh Thành sâu không thể lường, nhưng nếu muốn tới tội ác chi thành buộc hắn trở về, hẳn vẫn có chút khó khăn. Tam trưởng lão cười nói, ngươi à, vẫn hay kiêu ngạo như vậy. Tuy nhiên, tội ác chi thành hiện tại quả thực có vài phần vốn liếng để nói lời này. Trừ phi là phái võ giả cấp bậc đại lão, bằng không thật đúng là không làm gì được tiểu tử ngươi. Nhị trưởng lão ở bên cạnh cũng xen lời nói, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã đạt tới trình độ nào hay không? Một kiếm chém chết thánh cấp, so với sư phụ người còn khí phách hơn. Trước mặt trưởng lão, Nghệ Phong đương nhiên sẽ không che giấu, nhún nhún vai nói. Tam giai, tam giai, tam trưởng lão sửng sốt, hơi giật mình. Sao lại chỉ có tam giai? Không phải trên ngũ giai sao? Nghe tam trưởng lão hỏi, Nghệ Phong nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Kháo, ngươi cho ta là yêu nghiệt sao? Trong thời gian 4 năm sao có thể đột phá từ quân cấp đến trên ngũ giai? Tam trưởng lão cười to nói. Nếu nói ngươi không phải yêu nghiệt, thật sự là không mấy người tin. Tuy nhiên, thực lực tam giai có thể một kiếm chém chết một thánh cấp, thật đúng là làm cho người ta kinh ngạc. Nghệ Phong trừng mắt nhìn, quay sang hai vị trưởng lão nói. Chúc mừng hai vị trưởng lão đã đạt tới thánh cấp, tam trưởng lão cười nói. Cũng là may mắn, lần trước mấy người chúng ta phụ giúp trị liệu cho ngươi đã lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc. Hơn nữa lúc này đại lục khôi phục lại mật độ linh khí như thời viễn cổ, bất kể là tu luyện hay lĩnh ngộ lực pháp tắc đều dễ hơn rất nhiều. Nhờ vậy mới giúp chúng ta đột phá. Ba vị trưởng lão khác đâu? Cũng đột phá rồi sao? Nghệ Phong hỏi, tam trưởng lão lắc đầu nói. Mấy người đại ca còn đang bế quan, hy vọng cũng có thể đột phá. Trình độ thánh cấp này, muốn đột phá còn cần phải có kỳ ngộ nữa. Nghe tam trưởng lão nói, Nghệ Phong gật đầu. Hai vị trưởng lão, ta muốn gặp đại lão Thánh Thành. Chuyện này không có vấn đề gì chứ? Tam trưởng lão cười mắng. Với thực lực của ngươi hiện tại, muốn gặp đại lão Thánh Thành đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là, trước tiên ngươi nên gặp Triệu lão đi. Triệu lão chờ ngươi cũng lâu rồi, gặp hắn so với gặp đại lão Thánh Thành có ích hơn nhiều. Nghệ Phong ngẩn ra, lập tức gật đầu. Tuy rằng không biết Triệu lão có thân phận gì nhưng Nghệ Phong cũng không phải kẻ ngu si, đã sớm đoán ra địa vị của Triệu lão tại Thánh Thành không thể coi thường. Cũng tốt, đã như vậy, ta đi vũ kỹ các trước. Nghệ Phong nói, hai vị trưởng lão gật đầu, đột nhiên thấp giọng nói bên tai Nghệ Phong. Chuyện của lão gia hỏa Liễu Nhiên kia cũng nên nói với Triệu lão một chút. Hắc hắc, Triệu lão đối với việc Liễu Nhiên thông đồng với nữ nhân tiên phủ cũng vô cùng mất hứng. Gia hỏa Liễu Nhiên cũng thật là, nhiều năm như vậy vẫn không quên được nữ nhân kia. Thật không biết nữ nhân đó có gì tốt đẹp, Thiên Huyên so với nàng cũng đơ kém bao nhiêu. Nghệ Phong nghe tam trưởng lão nói, trong lòng không khỏi nở nụ cười khổ, nghĩ thầm lão đầu tử thật đúng là biết chọc nhiều người tức giận. Ngay cả năm vị trưởng lão đối với việc hắn thông đồng với nữ nhân tiên phủ cũng cảm thấy bất mãn. Tuy nhiên, chuyện này cũng khó trách. Đối với Tà Tông mà nói, thông đồng với nữ nhân tiên phủ cũng giống như thông đồng với nữ nhân của kẻ thù giết cha vậy. Chuyện này ta tự có chừng mực, Nghệ Phong nói, ta sẽ nói với Triệu lão. Tam trưởng lão vỗ vỗ vai Nghệ Phong nói, nếu gặp sư phụ ngươi, nhắc nhở hắn, không nên phụ Hiên Huyên. Vì hắn, nàng thậm chí sẵn sàng khai chiến với tiên phủ. Tên Liễu Nhiên, này cũng không biết may mắn đến mức nào. Nghe ý tứ đố kỵ 10 phần trong lời nói của tam trưởng lão, Nghệ Phong nhún nhún vai cười cười. Cũng không để ý tới tam trưởng lão, cất bước đi về phía vũ kỹ các, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Lát nữa gặp Triệu lão, thật đúng là phải cẩn thận hành sự. Không ngờ Triệu lão cũng bất mãn với lão đầu tử. Nghệ Phong đến bên ngoài vũ kỹ các, khom người thi lễ nói. Vãn bối đến quấy rầy Triệu lão. Tới đây, ngay khi Nghệ Phong nói xong, một thân ảnh đã rơi xuống trước mặt hắn. Tốc độ này khiến trong lòng hắn thầm giật mình. Thật không ngờ với thực lực đã đạt đến tam giai, hắn vẫn không biết Triệu lão đột ngột xuất hiện trước mặt mình như thế nào. Thực lực của Triệu lão khiến Nghệ Phong càng thêm cung kính. Ra mắt Triệu lão, Triệu lão gật đầu nói, không tồi, thời gian 4 năm có thể đạt đến trình độ này, cũng đủ khiến ta kinh ngạc. Triệu lão nói đùa, so với ngài, ta còn kém xa. Nghệ Phong cười hắc hắc nói, chuyện này, Triệu lão, có thể nói cho ta biết, thực lực của ngài đến cấp nào rồi à? Triệu lão liếc mắt nhìn Nghệ Phong nói, chờ khi ngươi đạt đến trình độ nhất định, tự nhiên sẽ biết. Chỉ là, tuy rằng thực lực của ngươi hiện tại không tồi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi nhanh chóng đạt đến ngũ giai, lực lượng ngưng tụ thành một điểm, như. Vậy mới có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, gật gật đầu. Vãn bối tận lực, Triệu lão thản nhiên nói, cục diện hiện tại của đại lục đã không phải ngươi tận lực là có thể đủ. Không có thực lực nhất định, với thân phận của ngươi, làm sao có thể chống đỡ được công kích của người khác. Nghệ Phong nghe Triệu lão nói, cười khổ một tiếng, nghĩ thầm Triệu lão này thật đúng là biết cách dọa người. Hơn nữa, ngươi đã muốn xuất đầu vì sư phụ ngươi, có thể không có thực lực nhất định sao? Tiên phủ sẽ để ngươi yên sao? Có thể, ngươi chỉ là chuyện nhỏ, lực lượng của kẻ muốn uy hiếp ngươi, so với ngươi mạnh hơn rất nhiều. Triệu lão nói, nghe Triệu lão nói, Nghệ Phong lẩm bẩm trong miệng, nếu như Thánh Thành xuất đầu vì lão đầu tử, còn cần đến bản đế sao? Lão đầu tử mang theo Ngạo Tuyết trốn trong Thánh Thành một thời gian, ai dám đến tìm phiền toái? Triệu lão nghe những lời này của Nghệ Phong, hơi nhíu mày nói. Thánh Thành há có thể để truyền nhân của kẻ thù truyền kiếp ở lại trong đó. Đừng nói tiên phủ năm đó chém giết khiến các tiền bối chết không nhắm mắt, kể cả các vị trưởng lão Thánh Tông cũng sẽ không đồng ý. Sư tôn ngươi quả thực đại nghịch quá mức, cho dù muốn ở một chỗ với Ngạo Tuyết, để nàng làm tiểu thiếp, mặt mũi chúng ta cũng tốt hơn một chút. Nghe câu đó, trán Nghệ Phong không khỏi có thêm mấy vệt đen. Truyền nhân của tiên phủ, thánh cấp của tiên cảnh, bị lập làm tiểu thiếp, các ngươi đương nhiên thoải mái rồi. Thế nhưng, tiên phủ e là sẽ càng hận, không thể phân thây lão đầu tử. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1654, Tà Cung. Vấn đề này ta nhất định sẽ thật nghiêm túc, thật thận trọng thương lượng với lão đầu tử. Nghệ Phong lau mồ hôi trán, nhìn Triệu lão kiên định nói. Triệu lão không thèm phản ứng mấy lời cam đoan không đáng tin tưởng của Nghệ Phong. Chỉ tùy ý nói, khụ, nếu như Liễu Nhiên và Hiên Huyên ở cùng một chỗ, phiền phức gì cũng không có. Hiên Huyên cũng không kém, sao cứ nhất định phải giao trái tim mình cho Ngạo Tuyết chứ? Nghệ Phong chưa từng gặp Hiên Huyên, chỉ nghĩ đến Hiên Huyên có thể vì lão đầu tử mà trực diện đối kháng tiên phủ, một người phụ nữ như vậy đáng để người ta yêu mến. Chẳng phải có một câu nói, kêu là tình sâu vô cùng, không thể tự chủ, tình trí thâm sử, bất năng tự kỷ đó sao? Nghệ Phong vì lão đầu tử yếu ớt giải thích một câu. Triệu lão quay đầu nhìn Nghệ Phong, bị con mắt dường như đã đục ngầu của Triệu lão nhìn chằm chằm, Nghệ Phong cảm giác có chút hết hồn. Khi hắn còn đang thấp thỏm bất an, Triệu lão lại không nói về vấn đề của lão đầu tử nữa, mà nhìn Nghệ Phong hỏi. Ngươi thấy thế cục đại lục hiện nay thế nào? Có hứng thú làm đầu lĩnh của Thánh Thành hay không? Cái gì, ta làm thủ lĩnh Thánh Thành? Nghệ Phong trợn trừng mắt nhìn Triệu lão. Chuyện này, Triệu lão, ngài nói giỡn phải không? Triệu lão thản nhiên nói. Vốn sư phụ ngươi là thích hợp nhất, nhưng hiện tại khẳng định là không thể đặt trong tay hắn. Ngươi tới làm cũng là giống nhau. Đừng, Nghệ Phong vội vã xua tay. Cục diện rối rắm như vậy, hắn cũng không muốn tiếp nhận. Tuy rằng tiếp nhận đề nghị này, thân phận địa vị của hắn sẽ tăng vọt lên vô số lần, nhưng Nghệ Phong lười nhác đã quen, làm chuyện như vậy còn không mệt chết hắn. Triệu lão thấy Nghệ Phong cự tuyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm nếu người khác nghe nói được đứng đầu Thánh Thành e là sẽ kích động đến không thể tự chủ. Thế nhưng Nghệ Phong lại giống như đụng phải mãnh thú hồng hoang. Chuyện này để sau hãy nói, ngươi nói cho ta xem, ngươi mất tích 4 năm, rốt cuộc đã đi nơi nào? Trường Sinh Bí Cảnh, Triệu lão nhìn Nghệ Phong hỏi, ta đang muốn nói với Triệu lão chuyện này, cũng muốn để Thánh Thành có sự chuẩn bị. Nghệ Phong thận trọng nói với Triệu lão, ừ, Triệu lão nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, Nghệ Phong hít sâu một hơi, lập tức nhìn Triệu lão nói. Quả thực có tồn tại Trường Sinh Bí Cảnh, hơn nữa theo ta được biết, rất có thể các chí tôn thời viễn cổ mất tích đều còn sống, bao gồm cả vị kia. Của Tà Tông, cái gì, cho dù với sự trấn định của Triệu lão, lúc này cũng nhịn không được kêu một tiếng. Trừng to mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong thở nhẹ một hơi. Phải, thời gian trong đó chậm gấp 7 lần bên ngoài. Hơn nữa, khi đạt đến thánh cấp, thọ mệnh của họ ở đó cũng cao gấp đôi bên ngoài. Đạt được chí tôn, cũng không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên, những đại lão năm đó mới ều có thể còn sống. Triệu lão ngây ra tại chỗ, cố gắng tiêu hóa tin tức này. Tuy rằng bí cảnh so ra chỉ không bằng 1/10 đại lục, thậm chí là 1%, nhưng cường giả thánh cấp trong đó tuyệt đối không ít hơn bên ngoài. Nguyên khí của đại lục loãng như vậy chính là vì bị lấy mẫu để duy trì bí cảnh. Hơn nữa, trong bí cảnh còn có cả chí tôn tồn tại. Nghệ Phong chậm rãi nói, quan trọng nhất là, linh khí của bí cảnh một lần nữa tiết ra ngoài đại lục. Tỷ lệ thời gian bắt đầu thay đổi. Hơn nữa ta nghĩ không bao lâu sau, e là những chí tôn này sẽ phá vỡ phong ấn, một lần nữa xuất hiện trên đại lục. Bọn họ vừa xuất hiện, cục diện đại lục nháy mắt sẽ bị thay đổi. Triệu lão trở nên trầm mặc, những tin tức này hiển nhiên hắn còn chưa thể tiêu hóa được. Hắn biết rõ những điều Nghệ Phong nói đều là sự thật. Cục diện đại lục trong nháy mắt sẽ thay đổi, nói không chừng, chiến tranh cũng sẽ bởi vì vậy mà tăng lên. Triệu lão hít sâu một hơi nói, chuyện này ta hiểu rồi, đã như vậy, ngươi không muốn làm đầu lĩnh thánh thành thì thôi không làm cũng được. Bây giờ ngươi toàn tâm để thăng thực lực đi, ngươi tu luyện lăng thần quyết, sẽ khiến rất nhiều người chú ý. Tất cả hãy lấy thực lực làm trọng, bọn họ sắp đi ra, so với bất kỳ ai, ngươi càng bức thiết cần đề cao thực lực hơn. Nghệ Phong gật đầu, tuy rằng hắn không biết lăng thần quyết có địa vị thế nào tại Tà Tông, nhưng từ chuyện bởi vì hắn tu luyện lăng thần quyết mà có thể cho hắn thánh chủ lệnh, trong đó khẳng định còn có nội tình. Vốn khi ngươi đạt được thánh cấp nên đến Tà Tông bế quan, nhưng thật không ngờ, bất kể là ngươi hay sư phụ ngươi, khi đạt được thánh cấp đều không ai trở về. Cũng được, tuy rằng lợi ích lúc này so với ngay sau khi tấn cấp thánh cấp còn kém một chút, nhưng bế quan một đoạn thời gian, đối với ngươi mà nói, rất có lợi. Triệu lão nói, đưa nhẫn Tà Tông cho ta. Nghệ Phong nhanh nhẹn lấy nhẫn Tà Đế giao cho Triệu lão. Triệu lão đánh một đạo đấu khí vào trong đó. Hai người nhất thời bị quang trụ bao trùm. Trong ánh sáng lóe ra, Nghệ Phong và Triệu lão cùng biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Nghệ Phong đã tới một không gian khác. Trong không gian này có một loạt giá sách. Trên giá sách bày một vài quyển trục, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng những đồ án rườm rà trong đó, chứng minh những quyển trục này không hề đơn giản. Triệu lão thấy Nghệ Phong nhìn chăm chú vào những quyển trục, hời hợt nói. Một vài vũ kỹ địa giai cao cấp và công pháp thiên giai mà thôi. Sao ngươi muốn xem cứ tới đây mà xem, chúng đều thuộc sở hữu của Tà Tông. Nghệ Phong không khỏi líu lưỡi nhìn những giá sách này. Số lượng bày trên đó tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng phải xem đó là công pháp gì a. Vũ kỹ địa giai cao cấp và công pháp thiên giai. Một thế gia bình thường có một cuốn đã là vô cùng may mắn, vậy mà Tà Tông lại có nhiều như vậy. Thở nhẹ một hơi, Nghệ Phong vốn suy đoán Tà Tông còn giấu một bảo. Thất, quả nhiên không sai. Nghệ Phong thấy Triệu lão nhìn cũng không thèm nhìn, vẫn đi về phía trước, liền chạy nhanh lên theo sau. Tuy rằng công pháp thiên giai rất mê người, nhưng Nghệ Phong cũng không phải thiếu niên mới ra đời. Công pháp thiên giai đối với hắn cũng không phải có sức dụ hoặc lớn như vậy. Dọc đường đi tới, Nghệ Phong thấy trong không gian này, ngoài quyển trục còn có rất nhiều loại dược liệu khiến người khác chấn động, còn có các loại đan dược đã được luyện chế. Mấy thứ này đều chân quý đến không thể chân quý hơn. Rất nhiều dược liệu đã đạt đến cấp bậc cửu tinh hồng môi. Cái này tuy nói là vật của Tà Tông, với thực lực của ngươi cũng có thể sử dụng, nhưng nếu có thể không sử dụng là tốt nhất. Đây là kho tàng mà Tà Đế các đời lưu lại cho hậu bối. Chúng ta cũng không thể quá ích kỷ, không thể sử dụng hết tâm huyết của họ. Dù sao cũng phải để lại chút gì cho hậu bối. Triệu lão nói, Nghệ Phong gật đầu, vãn bối hiểu, Nghệ Phong thực sự không phản đối. Tiền bối năm đó đều không nỡ dùng, hắn cũng không có ý định hễ quét là sạch. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần làm thần giữ của. Triệu lão lại nói tiếp, vật do tiền bối lưu lại cũng là tài sản cấp cho hậu bối. Việc chúng ta muốn làm, chỉ cần không bại gia tử, không khiến Tà Tông suy yếu trong tay chúng ta, chính là báo đáp lớn nhất với các tiền bối rồi. Nghệ Phong gật đầu, lúc này Triệu lão đưa nhẫn cho hắn nói, ba cứ điểm của Tà Tông ngươi đều đã xem qua, phương pháp sử dụng, nhẫn lát nữa ta sẽ dạy cho ngươi. Đi tiếp về phía trước chính là nơi đặt linh vị của các tiền bối Tà Tông đạt đến thánh cấp. Ngươi vào trong đó bế quan một thời gian đi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1655, truyền thừa lần nữa. Phương pháp vận dụng nhẫn thực ra rất đơn giản, sau khi Triệu lão dậy một lát, Nghệ Phong cũng đã tiến nhập vào không gian như lời Triệu lão nói. Trong nháy mắt khi hắn bước vào không gian kia, liền cảm giác được một cỗ khí thế cường đại đến cực điểm. Dưới sự áp chế của cỗ khí thế này, Nghệ Phong có cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn. Điều này khiến hắn kinh hãi không thôi, vội vã quay đầu nhìn về phía không gian đó. Chỉ thấy bên trong không gian, có một đám ngọc bài đang trôi nổi, mà khí thế này chính là phát ra từ bên trong những ngọc bài kia. Nhìn văn tự trên những ngọc bài này, trong lòng Nghệ Phong không khỏi chấn động. Tên tuổi trên những ngọc bài này chính là các đời tông chủ Tà Tông. Nghệ Phong cung kính thi lễ với những tấm ngọc bài, lúc này mới chậm rãi bước chân tiến về phía trước. Khi Nghệ Phong đi được một đoạn không xa liền cảm nhận được sau mỗi một bước chân của mình, cỗ khí thế uy nghiêm kia lại mạnh hơn một phần. Điều này khiến hắn cảm thấy bước đi có chút khó khăn. Kiên trì bước đến một nơi, cuối cùng Nghệ Phong mạnh mẽ dừng bước lại. Trước mặt hắn có những viên tinh thể năng lượng, trông giống như xá lợi. Nghệ Phong nhìn những tinh thể năng lượng này, thì thào lẩm bẩm. Đây là khi tiền bối Tà Tông gặp phải đại nạn, tự thiêu đốt chính mình tạo thành xá lợi sao? Nghệ Phong cảm nhận một chút những xá lợi này ngưng tụ ra, phát hiện lực lượng trong mỗi viên xá lợi đều cực kỳ kinh khủng. Hắn không khỏi líu lưỡi không thôi, thầm nghĩ mỗi vị tà đế tự thiêu này đều đạt đến trình độ thánh cấp sao. Trong khi Nghệ Phong còn đang kinh ngạc, từ trong xá lợi trên hư không đột nhiên phát ra một cỗ lực lượng, bao trùm lấy hắn. Dưới sự bao trùm của lực lượng các tiền bối Tà Tông, lực lượng pháp tắc của bản thân Nghệ Phong bắt đầu trở nên điên cuồng chống cự. Từng luồng năng lượng tràn ra như đốt cháy thân thể hắn. Tình huống này khiến Nghệ Phong không khỏi cười khổ. Thảo nào Triệu lão nói, ngay khi vừa tiến vào thánh cấp mới có thể thu được lợi ích nhiều nhất. Cái này quả thực đúng là như vậy. Khi vừa đạt được thánh cấp, lực pháp tắc còn chưa vững chắc, lực chống cự đối với lực lượng bên ngoài cũng sẽ không mạnh như vậy. Thế nhưng lúc này Nghệ Phong đã đạt đến tam giai, lực pháp tắc sớm đã thành hình, đối với lực lượng bên ngoài tiến vào thiêu đốt thân thể, cũng bắt đầu tự chủ chống cự. Lực lượng của các đời tiền bối tả đế muốn dung nhập vào trong cơ thể Nghệ Phong, so với vào cơ thể thánh cấp bình thường có khăn hơn rất nhiều. Đây là truyền thừa lần thứ hai của tà đế sao? Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, nhìn lực lượng không ngừng hướng tới bao trùm thân thể hắn. Truyền thừa lần đầu tiên trước đây là trên phương diện tinh thần khí, tuy rằng đấu khí cũng được đề cao, nhưng so với hiện tại quả là một trời một vực. Khi nhận truyền thừa từ xá lợi của tà đế lúc đó, hắn mới chỉ ở giai đoạn trúc cơ mà thôi. Trước đây Nghệ Phong còn xem thường truyền thừa của Thiên Nghịch, đường đường Tà Tông lại chỉ có truyền thừa một lần ở giai đoạn trúc cơ. Thật không ngờ Tà Tông còn cất giấu một nơi khiến người khác kinh hãi như vậy. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, một cường giả quân cấp đến nơi này bế quan, chỉ cần có thiên phú bình thường đều có thể cảm ngộ được lực pháp tắc từ trong xá lợi, sớm muộn cũng có thể tiến vào thánh cấp. Tuy nhiên, Tà Tông hiển nhiên không cho phép đường đường một tà đế lại mượn lực lượng truyền thừa để đạt được thánh cấp. Trong các thế hệ tiền bối Tà Tông xem ra, dùng lực lượng truyền thừa từ xá lợi để đạt đến thánh cấp hoàn toàn là một loại sỉ nhục. Huống chi đối với những người tương lai muốn tiến tới thứ bậc càng cao, ấn tượng sẽ càng lớn. Đối với các thế hệ tà đế đạt đến thánh cấp mà nói, không nói chí tôn, mục tiêu thấp nhất của mỗi người bọn họ cũng là thánh cấp cao giai. Nếu mượn dư quang của tiền bối để đạt được thánh cấp, thành tựu trong tương lai khẳng định sẽ không thể quá cao. Điều này đối với Tà Tông mà nói là không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên, bọn họ thà rằng tự mình trùng kích thánh cấp mà ngã xuống, cũng sẽ không vì đạt được thánh cấp mà đến đây tiếp thu truyền thừa. Nhìn từng luồng năng lượng bị lực pháp tắc của mình bài trừ ra ngoài, Nghệ Phong cố gắng áp chế lực pháp tắc trong cơ thể, cũng bắt đầu thi triển Lăng Thần Quyết. Lúc này mới có thể để năng lượng tà đế tiền vào trong cơ thể. Khi năng lượng tà đế dung nhập vào trong thân thể mình, Nghệ Phong cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Đối với điểm này hắn cũng không thấy quá kỳ quái, dù sao hắn và bọn họ cũng cùng tông phái. Hơn nữa, trước đây khi Nghệ Phong tiếp nhận truyền thừa từ xá lợi của tà đế, hoặc nhiều hoặc ít đều có khí tức của những tiền bối này. Tuy nhiên, cho dù như vậy, Nghệ Phong vẫn dùng lực lượng pháp tắc và phệ châu không ngừng rèn luyện tinh thuần những đấu khí tiến vào thân thể mình. Tuy rằng chung một tông phái, nhưng chung quy vẫn là lực lượng do người khác sở hữu, biến thành lực lượng của mình cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Nếu như lưu lại ám tật gì mà nói, vậy thực sự phiền phức rồi. Có sự ủng hộ của pháp tắc tương sinh tương khắc, tốc độ tiếp thu truyền thừa có Nghệ Phong không thể nhanh được. Nhưng Nghệ Phong cũng không vội vã, so với việc có thể tương lai sẽ lưu lại ám tật, hắn càng nguyện ý cẩn thận từng ly từng tí tiếp thu truyền thừa. Mà dưới sự thôn vệ hết sức thận trọng của Nghệ Phong, đại tuần hoàn trong cơ thể hắn rõ ràng bắt đầu tự chủ vận chuyển. Sau khi ngũ hành, tuần hoàn vận chuyển một vòng, lực lượng các đời tà đế đều tiến vào cơ thể của Nghệ Phong trong, bắt đầu tiến vào trong đại tuần toàn, trải qua mỗi một đường kinh mạch trong đại tuần hoàn. Mà khi lực lượng ngũ hành của Nghệ Phong trải qua đại tuần hoàn, lực lượng hai loại pháp tắc vốn còn chống cự lẫn nhau rõ ràng bắt đầu không đối kháng nữa, hoàn toàn dung nhập vào trong khí hải Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng hết sức sửng sốt. Khi lực truyền thừa của các đời tà đế tiền bối tiến vào trong tuần hoàn của hắn, rõ ràng hoàn toàn trở lại như cũ và 10 phần phù hợp với lực lượng của hắn, căn bản không cần Nghệ Phong phải cố gắng thận trọng tinh luyện khi thôn phệ. Dưới tình huống như vậy, lực lượng của các đời tà đế dũng mãnh dung nhập vào cơ thể Nghệ Phong với tốc độ càng lúc càng nhanh. Điều này khiến Nghệ Phong càng điên cuồng vận chuyển ngũ hành tuần hoàn. Lực pháp tắc của các đời tà đế có đủ loại màu sắc hình dạng, nhưng khi lực pháp tắc này tiến vào trong loan thể của Nghệ Phong, cũng bị ngũ hành của Nghệ Phong phân giải hoàn toàn vào đại tuần hoàn, hóa thành lực lượng thống nhất với lực lượng của Nghệ Phong, dung nhập cả đấu khí và lực pháp tắc trong đó. Đối với việc thôn vệ đủ loại lực lượng pháp tắc, Nghệ Phong cũng không xa lạ. Trước đây tại không gian bí cảnh hắn đã từng hấp thu qua. Nhưng trước đây mới chỉ ở quân cấp, còn lúc này đã đạt đến thánh cấp, việc thôn vệ lực pháp tắc đủ loại màu sắc hình dạng cùng với cảm ngộ lại càng sâu hơn rất nhiều. Rất nhiều thứ trong đầu chợt lóe lên, nhưng khi hắn muốn nắm bắt lại không thể bắt được. Từng đạo lực lượng truyền thừa tiến vào trong loan thể Nghệ Phong. Có hiệu quả của đại tuần hoàn, lực lượng pháp tắc tương sinh tương khắc cũng không chống cự nữa mà ngược lại phối hợp với Nghệ Phong thôn vệ từng đạo lực lượng kinh khủng này. Nghệ Phong nhập định ngồi xuống như trôi nổi trên hư không, từng đạo lực lượng của xá lợi xung quanh hội tụ lại trên người hắn. Lúc này, lực lượng truyền thừa kinh khủng khiến khí tức của hắn chậm rãi được đề cao. Tốc độ đề cao của Nghệ Phong cũng không nhanh, thật ra giống như tiến hành hết sức trầm ổn. Tuy nhiên, nếu như người bên ngoài thấy tình huống này, hẳn là cũng sẽ kinh hãi không thôi. Thánh cấp không thể so với các võ giả khác, khi cường giả thánh cấp đề thăng một chút cũng là tăng lên một khoảng lớn. Có người cả đời không thể đề thăng, nhưng Nghệ Phong lại đề thăng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tuy rằng không nhanh, nhưng tốc độ ấy cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Từ đó cũng có thể thấy được, lực lượng truyền thừa lần này kinh khủng đến mức nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1656, Tứ Giai. Nghệ Phong cứ đề thăng với tốc độ này trong suốt thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này, hắn không nhớ đã hấp thu bao nhiêu lực lượng từ xá lợi. Thực lực của Nghệ Phong sớm đã tăng vọt đến cấp độ Tứ Giai. Khi đạt đến Tứ Giai, khí tức của Nghệ Phong cũng không vì vậy mà dừng lại. Ấn kết trong tay Nghệ Phong điên cuồng kết khởi. Khi thủ ấn hình thành, đấu khí trong cơ thể hắn cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Từng đạo đấu khí hội tụ trên ngón tay Nghệ Phong. Năng lượng hội tụ khổng lồ này liên tục lóe ra không ngừng trên ngón tay hắn. Nghệ Phong cố hết sức hội tụ cỗ lực lượng này thành một điểm, nhưng trên ngón tay lại chỉ là một tầng sáng vô cùng không ổn định. Mà tương tự như vậy, Nghệ Phong cũng muốn ngưng tụ lực lượng trong cơ thể thành một đường thẳng, nên bắt đầu điên cuồng dồn nén. Ngưng cho bản đế, Nghệ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, hồn lực khống chế đấu khí điên cuồng dồn nén. Dưới sự dồn nén như vậy của Nghệ Phong, các loại đấu khí phòng hộ trong cơ thể hắn lập tức ngưng kết lại. Thế nhưng loại ngưng kết này duy trì không bao lâu liền mạnh mẽ nổ tung ra. Phụt, Nghệ Phong phun ra một ngụm máu, trong cơ thể bạo phát một cỗ lực lượng khiến năng lượng xá lợi vốn đang vận chuyển cho hắn cũng bị chặt đứt. Mà đồng thời dưới sự nổ tung này, trên da thịt Nghệ Phong hiện lên huyết châu, khí huyết trong cơ thể cũng cuộn trào không thôi. Vẫn là thất bại rồi, Ngũ Giai, quả nhiên không nên gấp gáp như vậy. Mặc dù Nghệ Phong đã đoán trước là sẽ thất bại, nhưng khi thực sự thất bại, vẫn nhịn không được thở dài một hơi. Nhớ tới vừa rồi mình trùng kích Ngũ Giai thất bại, Nghệ Phong biết rằng, trùng kích Ngũ Giai khó khăn hơn mình tưởng tượng rất nhiều. Với sự chuyển vận năng lượng xá lợi khổng lồ này, hắn vốn tưởng rằng kể cả muốn đạt đến thất giai cũng thừa sức, nhưng ngược lại không phải như vậy. Việc đề cao cảnh giới không phải chỉ có một nguyên nhân năng lượng này. Bằng không, trong không gian trước đây, với loại mật độ năng lượng như vậy, cho dù Nghệ Phong muốn đạt đến chí tôn cũng không phải không có khả năng. Sau khi trùng kích Ngũ Giai thất bại, Nghệ Phong thở nhẹ một hơi, lau vết máu chảy ra nơi khóe miệng, bước ra ngoài. Khí huyết cuộn trào trong cơ thể sớm đã lắng xuống trong đại tuần hoàn. Triệu lão không rời đi, khi Nghệ Phong đi ra, thấy hắn mang theo không ít vết máu, kinh ngạc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nghệ Phong nhún nhún vai. Trùng kích Ngũ Giai thất bại. Cái gì? Trùng kích Ngũ Giai? Triệu lão ngẩn ra, lập tức trừng mắt nhìn Nghệ Phong hỏi. Ngươi nói ngươi trùng kích Ngũ Giai, ngươi đã đạt đến Tứ Giai đỉnh phong. Nghệ Phong gật đầu nói. May mắn đạt tới Tứ Giai. Hai mắt Triệu lão không khỏi lóe sáng. Với hiểu biết của lão, thực lực của Nghệ Phong đã đạt đến tam giai, lực pháp tắc đã hình thành. Lực lượng xá lợi muốn dung nhập vào trong cơ thể hắn có khó khăn nhất định. Lão vốn nghĩ rằng lần truyền thừa này tuy rằng sẽ có trợ giúp đối với Nghệ Phong, nhưng trợ giúp hắn đạt đến tứ giai đã là quá xa xỉ rồi. Vậy mà khiến Triệu lão không ngờ tới chính là, Nghệ Phong rõ ràng một lần liền đạt tới cấp độ thánh cấp tứ giai đỉnh phong. Do nguyên nhân gì? Triệu lão nhìn Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong cũng không che giấu, nói thẳng luôn. Là do đại tuần hoàn ngũ hành. Triệu lão bừng tỉnh, lập tức cười nói. Nếu như là do đại tuần hoàn ngũ hành thì khó trách. Nếu truyền thừa hoàn tất, phương pháp mở cửa các nơi ngươi đều đã biết. Thế hệ tà tông này chân chính giao vào trong tay ngươi. Triệu lão lấy từ trong giới chỉ ra một quyển trục, nói tiếp. Đây là danh sách các đời tà đế cùng với vật truyền lại. Nghệ Phong tiếp nhận, cũng không mở xem, tùy ý ném vào trong giới chỉ, cười hắc hắc nói. Dù sao tà tông có nhiều tiền bối như vậy. Các ngài đi tiên phong, ta đến sau cứ hưởng phúc trước rồi nói. Triệu lão lắc đầu, cũng không đề cập vấn đề này nữa, quay sang nói với Nghệ Phong, Thiên Huyên đang ở Thánh Thành, có lẽ biết tung tích của sư phụ ngươi. Nếu ngươi muốn tìm sư phụ, cứ tới Thánh Thành gặp nàng. Van bối hiểu, Nghệ Phong khom người nói. Ừ, ta còn một chuyện phải thu xếp, nếu hiện tại ngươi nguyện ý can thiệp vào tranh đấu giữa Thánh Thành và Tiên Phủ thì cùng đi với ta. Còn nếu không, trước hết cứ nghỉ ngơi một chút, chờ tới khi ngươi đạt được ngũ giai rồi tính. Triệu lão nói, vậy đợi khi ta đạt được ngũ giai đi, Nghệ Phong nhanh nhẹn trả lời. Triệu lão nhìn quần áo nhuốm đầy máu của hắn, thản nhiên nói. Ngũ giai, quan trọng nhất là khéo léo, không thể cậy mạnh đột phá. Ngươi hẳn là nên khéo léo dùng kinh, ngưng tụ lực lượng thành một khối. Điểm này ngươi lĩnh ngộ tinh tế một chút, tin rằng người sẽ không khiến ta thất vọng. Đa tạ Triệu lão chỉ điểm. Được rồi, ngươi lui xuống đi, Triệu lão nói. Nghệ Phong cũng không dừng lại, dùng nhẫn truyền tống mình ra ngoài, trực tiếp tiến vào sau núi bên ngoài thánh địa, quần áo bị đấu khí đánh nát vụn. Cùng lúc khi quần áo bị đánh tan, hắn cũng nhảy vào trong ôn tuyền, tẩy rửa hết vết máu trong người. Hi hi, khi Nghệ Phong đang tẩy rửa máu đen trên người, chợt có tiếng cười đầy dụ hoặc vang lên bên tai hắn. Nghệ Phong nghe thanh âm này, khóe miệng khẽ mỉm cười, nói. Đại Nhi, trốn sau tảng đá như vậy thật mệt a. Thì Đại Nhi từ phía sau tảng đá bay nhanh ra, quan sát khắp lượt Nghệ Phong một phen, lúc lâu sau nói ra một câu suýt chút nữa khiến hắn chết đuối. Đứng sau tảng đá nhìn lén cũng không có gì thú vị. Không biết năm đó tại sao Phong ca ca lại thích làm như vậy. Thực không có tiền đồ. Nhìn nữ nhân xinh đẹp duyên dáng, toát ra vẻ vừa ngây thơ vừa dụ hoặc trước mặt, ánh mắt Nghệ Phong nhịn không được dừng lại trên đồn bộ căng tròn của nàng. Hắn phóng ra một vòng đấu khí, cuốn nữ nhân vào trong ôn tuyền, bàn tay tìm đến trên người Thị Đại Nhi. Thị Đại Nhi nằm đè lên thân thể Nghệ Phong, dưới cử động của hắn, Xuân Tình cũng bắt đầu nhộn nhạo. Thấy Nghệ Phong xé rách y phục của mình, nàng vội vã ngăn hắn lại, kêu lên. Phong ca ca, đừng. Nghệ Phong đương nhiên sao có thể bỏ qua cơ hội này, hai tay đã lột sạch Thi Đại Nhi. Lúc này Thi Đại Nhi mới hiểu cái gì gọi là dê vào miệng cọp, cố gắng kìm nén dục vọng, ngăn hắn lại nói. Đừng ở đây, để nước vào thật là khó chịu. Nghệ Phong lặng lẽ cười nói. Nàng cũng đừng quá coi thường Phong ca ca. Nghệ Phong cười ha ha nhào tới. Nhiều năm không gặp, nữ nhân này lại càng trở nên dụ hoặc say lòng người. Có loại mị hoặc này của yêu hậu, chờ chút, chết tiệt. Sao mình lại nhớ tới yêu hậu yêu nghiệt kia chứ? Thế nhưng, khi Nghệ Phong nhớ tới yêu hậu, dục hỏa càng bốc lên mạnh mẽ hơn. Thì Đại Nhi trung quy không thể chống đỡ được tấn công của Nghệ Phong. Dưới sự tấn công liên tiếp của hắn, nàng cũng quên mất mình đang ở nơi nào. Lúc này, toàn thân nàng hoàn toàn vô lực, quấn quýt lấy Nghệ Phong. Sau khi chiếm đoạt thành công Thi Đại Nhi, Nghệ Phong lười biếng để nàng ôm lấy thắt lưng mình, lắc mình phóng về phía Thánh Thành. Hi hi, lát nữa sư tôn biết ca ca khi dễ ta, nhất định sẽ thu thập ca ca. Thì Đại Nhi ôm cổ Nghệ Phong, phun lan khí bên tai hắn. Tiểu yêu tinh này hiển nhiên là một lần nữa dụ hoặc hắn, khiến Nghệ Phong hận không thể quay lại làm một lần nữa. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1657, gặp Hiên Huyên. Khi Nghệ Phong đến Thánh Thành, tình cảnh trước mắt khiến hắn cảm giác hết hồn. Bên trong cung điện, yêu hậu nhìn thoáng qua Thi Đại Nhi vẫn đang ôm lấy cánh tay Nghệ Phong, trong mắt lộ ra dáng tươi cười đầy ẩn ý. Mà dáng vẻ tươi cười này Nghệ Phong đã từng chứng kiến rất nhiều lần. Trước đây mỗi lần như vậy, hắn đều phải chịu một loại cực hình hành hạ cực lớn. Tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua yêu hậu, nhưng sự sợ hãi của hắn đối với nàng cũng không bởi vì thực lực tăng lên mà giảm bớt đi chút nào. Mà khiến Nghệ Phong hết hồn chính là, ngoài nữ nhân xinh đẹp khiến bất luận nam nhân này cũng mong muốn chinh phục này ra, bên cạnh nàng còn có một nữ nhân khác đang dùng ánh mắt như cười như không nhìn hắn. Nghệ Phong nhìn nữ tử xinh đẹp này, không cần nghĩ cũng biết nàng là ai, liền vội vã khom người hành lễ với nàng. Vãn bối ra mắt Hiên tiền bối. Thiên Huyên cân nhắc nhìn Nghệ Phong, cười nói, ngươi lừa gạt sư chất nữ, có cảm giác tội lỗi hay không? Nghệ Phong nghe câu đó suýt chút nữa té ngã xuống đất, trán đổ mồ hôi lạnh. Mà yêu hậu và Thi Đại Nhi ở bên cạnh lại cười hi hi, dáng vẻ có chút hả hê. Nghệ Phong ủy khuất nhìn ba nữ nhân trong cung điện, thầm nghĩ quá khi dễ người, không phải vì hắn quá thiện lượng sao? Sao mọi người đều khi dễ hắn, không có chút lương tâm nào? Người khác nói mình là ma đầu, Thánh Âm Tông mới là hang ổ của ma đầu. Toàn thể các nàng đều là ma đầu, tiền bối nói đùa, vãn bối là nam nhân truyền thống, sao có thể làm chuyện gì tội ác được? Nghệ Phong kiên định nói, chỉ bất quá, khi tiếp xúc với ánh mắt như cười như không của yêu hậu, ngữ khí của hắn trở nên hết sức yếu ớt. Trong đầu Nghệ Phong không khỏi nhớ tới thân thể tuyệt mỹ của yêu hậu, cùng với xúc cảm ấm áp của đôi môi mềm mại. Phải không, có muốn ta nói ra những chuyện tà ác ngươi đã làm hay không? Quả nhiên yêu hậu lên tiếng, khiến Nghệ Phong chột dạ vội lảng tránh ánh mắt của nàng. Chuyện này, vấn đề này rất nghiêm túc, để sau thảo luận đi. Nghệ Phong lau mồ hôi trán, lập tức nói sang chuyện khác. Tiền bối, ngài biết sư phụ ta ở đâu không? Hiên Huyên nhìn Nghệ Phong cười nói, gọi ta là Huyên Di được rồi. Nghệ Phong đương nhiên biết ý tứ trong lời nói của Hiên Huyên, cũng gật đầu đồng ý. Tuy rằng không biết lão đầu tử cảm nhận về Hiên Huyên thế nào, nhưng có một nữ tử như vậy làm sư nương của mình, Nghệ Phong cũng cảm thấy vô cùng cao hứng. Bất kể là dung mạo hay những việc Hiên Huyên đã làm vì lão đầu tử, Nghệ Phong đều cực kỳ có hảo cảm với nàng. Sư phụ ngươi cũng thật biết hưởng thụ, phỏng chừng không ai có thể ngờ được, hắn đang ở chỗ quái lão đầu. Hiên Huyên hừ một tiếng, cái gì, người ở đế đô? Nghệ Phong sửng sốt nhìn Hiên Huyên hỏi, Huyên Di không nói đùa chứ, lão đầu tử trốn ở đế đô hưởng thụ. Hiên Huyên gật đầu nói, ngay trong học viện Trạm Lam, quái lão đầu vốn thích ăn uống, đang chiêu đãi hắn, lại có mỹ nhân ở bên. Hắn vui đến quên cả trời đất rồi. Nghệ Phong đương nhiên nghe được oán niệm trong lời nói của Hiên Huyên, trong lòng cũng cười khổ không thôi, thầm nghĩ lá gan lão đầu tử cũng thật là lớn, lại dám ở học viện Trạm Lam. Mà quái lão đầu cũng thật lớn gan, dám che giấu lão đầu tử. Ý của Huyên Di là, Nghệ Phong quay lại hỏi Hiên Huyên, không cần phải lo cho hắn, cứ để hắn chết rồi tính. Hiên Huyên không chút nghĩ ngợi nói, đối với lời nói của Hiên Huyên, Nghệ Phong chỉ cười cười. Vậy cứ như lời Huyên Di nói đi, đợi người chết rồi tính, ta cũng không đơn giản mặc kệ lão. Lão gia hỏa kia bày đặt không để ý tuyệt đại gia nhân như Huyên Di, phong hoa tuyết nguyệt với nữ nhân khác, thật đáng đời. Hiên Huyên nghe Nghệ Phong nói, mặt hơi đỏ ứng lên, khẽ ga một tiếng nói. Thân phận của ngươi tại Thánh Thành không bình thường, ngươi định làm thế nào? Nghệ Phong nhún nhún vai bói. Nếu lão đầu tử hưởng thụ, vậy cứ để cho lão hưởng thụ đi, ta cũng không muốn quản. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn cũng không có ai nghĩ đến lão đầu tử đang ở học viện Trạm Lam. Điều đó cũng chưa hẳn, ngươi không nên xem thường năng lực của tiên cảnh. Lần trước nếu không phải ta xuất thủ ngăn cản tiên cảnh một chút, có lẽ Liễu Nhiên đã sớm bị tìm ra rồi. Hiên Huyên nói, Nghệ Phong thấy trên mặt Hiên Huyên lộ vẻ lo lắng. Cười ha ha nói, Huyên Di yên tâm đi, qua vài ngày nữa ta sẽ đi đế đô một chuyến, vậy thì tốt rồi, để Lam Hinh đi cùng ngươi đi. Đại Nhi còn chưa đạt đến thánh cấp, với thân phận tông chủ Thánh Âm Tông, thực lực như vậy căn bản không thể đối mặt với thế cục hiện tại của đại lục. Nghệ Phong nhìn thoáng qua yêu hậu, vừa định cự tuyệt, tuy nhiên thấy ánh mắt của yêu hậu, hắn đành vội vã dùng sức gật đầu. Vậy cứ theo sắp xếp của Huyên Di, Nghệ Phong nhìn lướt qua yêu hậu, quả thực rất ngạc nhiên thấy nàng đạt được thánh cấp. Tuy nói trên đại lục lúc này võ giả tấn cấp nhanh hơn so với trước đây, nhưng thánh cấp dù sao cũng không phải dễ đột phá như vậy. Yêu hậu có thể đạt đến thánh cấp đủ để chứng minh thiên phú của nàng cũng không tệ. Hi hi, Nghệ Phong tiểu đệ đệ, nghe nói tà tông ngươi có một loại truyền thừa dành riêng cho tà đế tiến vào thánh cấp như ngươi sử dụng. Ngươi đưa tỷ tỷ vào truyền thừa một lần a, ta sẽ đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của ngươi. Nhớ kỹ, bất cứ điều kiện gì. Yêu hậu cười hi hi nhìn Nghệ Phong, nói ra đề nghị khiến huyết khí của hắn sôi lên sùng sục. Nghệ Phong liếc mắt nhìn Thi Đại Nhi và Hiên Huyên một chút, hai người tựa hồ không thèm quan tâm đến giọng điệu lớn mật của Lam Hinh. Điều này khiến Nghệ Phong không khỏi cảm thán, có kỳ sư tất có kỳ đồ a. Bất cứ điều kiện gì nha, những lời này một lần nữa truyền đến bên tai Nghệ Phong, khiến hắn kìm lòng không được để dư quang trong khóe mắt quét về phía yêu hậu. Vẻ đẹp của yêu hậu thực sự khiến nam nhân hưng phấn không thôi, thực sự rất muốn lập tức đáp ứng. Nhưng Nghệ Phong biết, nếu hắn thực sự đáp ứng, e là Triệu lão sẽ tát một phát chết hắn. Cấm địa của tà tông, truyền thừa tà đế của tà tông, sao có thể để một ngoại nhân tiến vào? Nghệ Phong cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn, nghiêm trang nhìn. Lam Hinh nói, nàng phải biết rằng, từ nhỏ tới giờ, ta chưa bao giờ bị dụ hoặc bởi những viên đạn bọc đường như vậy. Khi Nghệ Phong nói xong câu đó, trời mới biết trong lòng hắn không muốn cỡ nào. Yêu hậu thấy Nghệ Phong cự tuyệt, cũng không hề có chút giận dữ. Vẻ mặt thất vọng nhìn hắn nói, khụ, ngươi đã không muốn, vậy quên đi. Đáy lòng Nghệ Phong thầm hô to, ta đồng ý, ta vô cùng đồng ý, 100% đồng ý. Nhưng muốn vậy cũng cần phải được tiền bối tà tông đồng ý giao dịch này a. Một mình hắn đồng ý có tính là cái rắm. Thì Đại Nhi đứng bên cạnh cười hì hì, đột nhiên cúi người nói bên tai, Nghệ Phong, Phong ca ca, sư phụ ta đẹp không? Đẹp, vậy nghĩa là muốn, muốn, a, không muốn. Nghệ Phong nhanh chóng lắc đầu. Thì Đại Nhi bĩu môi nói, nam nhân không có tiền đồ, ca ca rõ ràng muốn lại không dám nói, ta bảo đảm, ta tuyệt đối không muốn. Nghệ Phong kiên định lập trường của mình, hắn không chút nghi ngờ, nếu hắn cứ nói theo lời nói của Thì Đại Nhi, rất nhanh sẽ bị ba nữ nhân này phân thây. Quên đi, vốn ta muốn cùng sư phụ cùng chung một chồng, chỉ là, ca ca đã không muốn, vậy quên đi. Thi Đại Nhi làm ra vẻ tiếc hận nói, Nghệ Phong biết thủ đoạn của Thi Đại Nhi, cũng sẽ không bởi vì những lời này của nàng mà thay đổi. Nếu như thực sự tin lời nàng, hắn chính là tên đại ngốc rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1658, uống trà. Bên trong học viện Trạm Lam, Liễu Nhiên và Quái Lão Đầu ngồi đối diện nhau, Ngạo Tuyết ở một bên pha trà cho hai người. Quả thực ứng với câu kia của Hiên Huyên, Liễu Nhiên đang ở học viện Trạm Lam hưởng thụ. Ha ha, Ngạo Tuyết tự mình pha trà, trên đời này có mấy nam nhân có thể hưởng một lần. Nhưng thật không ngờ, nhờ phúc của Liễu Nhiên, mỗi ngày ta đều có đãi ngộ như vậy. Quái Lão Đầu nhìn Ngạo Tuyết xinh đẹp tuyệt trần trước mặt cười nói. Nữ nhân này cao quý dị thường, có mấy người có thể uống trà do đích thân nàng pha. Lão gia hỏa ngươi thu con mắt mê đắm của ngươi lại. Chút tâm tư này của ngươi ta còn không biết sao. Năm đó ngươi cũng có ý đồ với Ngạo Tuyết. Liễu Nhiên cười mắng, Quái Lão Đầu bĩu môi, không cho là đúng nói. Năm đó trong những người đồng lứa có mấy người không có tâm tư với Ngạo Tuyết. Hắc hắc, sắc đẹp cũng có thể ăn được nha. Nếu như ngươi không hạ thủ sớm, Ngạo Tuyết thuộc về ai còn không biết chừng. Đúng vậy không, Ngạo Tuyết? Khóe miệng Ngạo Tuyết khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, liếc mắt nhìn Liễu Nhiên. Tuy rằng không nói gì thêm, nhưng hết thảy đều đã biểu. Lộ ra, Quái Lão Đầu thấy một màn này, cảm giác bị đả kích rất lớn, thở dài một hơi nói. Liễu Nhiên này có cái gì tốt, năm đó ngoài bá đạo một chút, thực lực mạnh một chút, đẹp trai một chút, cũng không có gì tốt hơn so với chúng ta. Nữ nhân các ngươi sao lại đuôi mù như vậy, nghĩ tới những nữ nhân trong lòng ta, Hiên Huyên, Lăng Ngọc Nhã, Liễu Tâm, ta thấy thật không đáng a. Nghe câu đó, Liễu Nhiên thiếu chút nữa đập bể chén. Kháo, mấy nữ nhân có quan hệ với hắn đều là tình nhân trong mộng của lão. Lão gia hỏa này, cũng từng này tuổi rồi, còn già mà mất nết. Ngạo Tuyết lại trầm mặc một chút, lập tức chậm rãi nói. Ta so ra kém Liễu Tâm một chút, cho dù so với Hiên Tông Chủ, cũng kém hơn một bậc. Nghe câu đó, Liễu Nhiên cũng trở nên trầm mặc, rõ ràng cũng không biết phải nói như thế nào. Mà Quái Lão Đầu thấy bầu không khí có chút bất thường liền cười to nói. Có thứ có thể so được, lại có thứ không thể đem ra so sánh. Chỉ là, Liễu Nhiên so với tên đồ đệ kia của ngươi thực kém xa. Hắc hắc, đồ đệ ngươi cũng không ướt át bẩn thỉu như ngươi. Không buông được thì sẽ không buông, hắn sống sảng khoái hơn ngươi rất nhiều. Ta thấy Liễu Nhiên ngươi đơn giản cũng cùng nhau. Quái Lão Đầu còn chưa nói hết câu đã nhận thấy một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình. Hắn liền nhanh chóng câm miệng, thầm nghĩ mình cũng không phải đối thủ của Ngạo Tuyết. Huynh cũng không thể học theo đồ đệ kia của huynh. Không được trêu chọc thêm nữ nhân khác nữa. Ngạo Tuyết nhìn Liễu Nhiên nói. Câu nói của Ngạo Tuyết khiến Quái Lão Đầu ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn thoáng qua nàng, thầm nghĩ những lời này là có ý gì. Không được trêu chọc thêm những nữ nhân khác, đó chính là nói, những nữ nhân trước đó có thể sao. Hắc hắc, Liễu Nhiên thật có phúc khí. Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Ngạo Tuyết, lập tức cười mắng là Quái Lão Đầu. Tiểu tử Nghệ Phong kia không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn nào có bao giờ chịu buông tha cái gì. Ha ha. Hiện tại khắp đại lục lưu truyền các loại phiên bản thuật lại cố sự của Nghệ Phong. Ngươi không nghe năm đó hắn đã từng nói qua, tử túy kim mê là mộng tưởng của hắn, hoang dâm vô độ là truy cầu của hắn sao? Chỉ riêng lý tưởng to lớn này, ta đã không phải là đối thủ của hắn. Quái Lão Đầu nhớ tới thiếu niên vô sỉ hèn mọn kia, không ngờ lúc này, thành tựu của hắn đã vượt quá xa bọn họ. Quái Lão Đầu thở nhẹ một hơi nói, Nghệ Phong truyền tin tức, mời ngươi trở lại tội ác chi thành, ngươi thấy thế nào? Liễu Nhiên đáp. Cứ để xem đã, cũng không cần vội, thời gian 4 năm, hắn lại có thể phát triển đến loại tình trạng này. Nghe nói một cường giả thánh cấp vậy mà bị một kiếm của hắn chém ngang thắt lưng. Thực lực này, có thể nói là kinh khủng, Ngạo Tuyết có chút cảm thán nói. Liễu Nhiên cười cười, thực lực của hắn như vậy, cũng sắp vượt qua cả ta rồi. Quái Lão Đầu nghe câu đó không khỏi hỏi, Lão gia hỏa, thực lực của ngươi đến mức nào? Liễu Nhiên cũng không có ý che giấu Quái Lão Đầu, tứ giai đỉnh phong, sau khi cởi bỏ khúc mắc. Phát triển cũng không chậm, trong thời gian 4 năm này, từ tam giai sơ cấp đột phá đến tứ giai đỉnh phong. Hai lần tiếp cận hai giai, tứ giai đỉnh phong, Quái Lão Đầu líu lưỡi, thở nhẹ một hơi nói. Đáng tiếc a, ta mới nắm giữ sơ sơ một chút lực lượng pháp tắc. Muốn đạt đến thánh cấp, còn không biết đến ngày tháng năm nào. Liễu Nhiên nói, trên đại lục hiện tại đột phá thánh cấp so với trước đây đơn giản hơn nhiều. Người đã có được lực pháp tắc, thật ra không cần tận lực truy cầu. Thuận theo tự nhiên chính là phương pháp tu luyện tốt nhất. Có cơ hội, ta cho ngươi chém giết một thánh cấp pháp tắc đồng nguyên với ngươi. Ngươi có phệ châu, đến lúc đó thôn phệ pháp tắc đồng nguyên, tuy rằng không thể giúp ngươi tiến thẳng vào thánh cấp, nhưng đối với việc ngươi nắm lực pháp tắc trong tay, có lợi ích rất lớn. Quái lão đầu cười ha ha nói thì hay lắm, thánh cấp lại dễ giết như vậy sao? Liễu Nhiên lắc đầu, quay sang quái lão đầu nói, với tình hình đại lục lúc này, điều đó cũng không hẳn. Hơn nữa ta ở chỗ này, e là người tiên cảnh cũng đã biết. Người tiên cảnh biết ngươi ở chỗ ta, thần sắc quái lão đầu cả kinh, nhìn Liễu Nhiên hỏi. Ừ, ta ở chỗ này lâu như vậy vẫn không đổi địa bàn. Với năng lực của tiên cảnh, nếu như còn không tìm được, vậy không xứng gọi là tiên cảnh rồi. Không lâu trước đây, ta cảm giác được một cỗ khí tức thánh cấp xuất hiện tại đế đô. Nơi này, bình thường quân cấp còn khó có thể. Nhìn thấy, đột nhiên xuất hiện một thánh cấp, đương nhiên là vì ta mà tới. Liễu Nhiên nói, ngươi đã biết bị đối phương phát hiện, vậy còn không mau đi. Quái lão đầu trừng mắt nói, ngươi cũng liên lụy học viện Trạm Lam của ta. Ha ha, lão gia hỏa này, nếu như ngươi sợ liên lụy, cũng sẽ không ngồi ở đây uống trà với ta. Được rồi, đường đường là thánh cấp, còn không đến mức xuất thủ với một học viện như của ngươi. Nghe Liễu Nhiên nói, quái lão đầu thấp giọng mắng một câu. Mẹ nó, tốt xấu gì chúng ta hiện tại cũng là thế lực trên nhất lưu, cũng coi như đứng đầu. Trong mắt các ngươi, lại không đáng giá chút nào sao? Liễu Nhiên nhún nhún vai, thái độ biểu lộ của hắn khiến quái lão đầu có cảm giác nghẹn khuất một hồi. Ngạo Tuyết nhìn Liễu Nhiên, có chút lo lắng nói, nếu thực sự phát hiện chúng ta, bọn họ nhất định sẽ phái người tới. Liễu Nhiên đáp, cũng không còn cách nào khác, cho dù lúc này chúng ta rời đi, đối phương vẫn có thể theo tới. Chúng ta có thể vượt qua nhiều thứ như vậy, lúc này cũng không sợ bọn họ. Nghe Liễu Nhiên nói, Ngạo Tuyết khẽ gật đầu, trong lòng đối với tiên cảnh cũng không còn tình cảm nữa. Thánh Thành đối với Liễu Nhiên tỏ thái độ nhắm mắt làm ngơ, xem như không thấy. Nhưng vì sao tiên cảnh lại nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đây? Đến, uống trà, không cần phải quan tâm đến bọn họ. Liễu Nhiên giơ chén lên, quay sang quái lão đầu nói. Cái này, Liễu Nhiên, thánh cấp mà ngươi cảm giác được kia, lực pháp tắc có cùng loại với ta hay không? Nếu như cùng loại, bây giờ ngươi đi chém giết cho ta đi. Quái lão đầu cười hắc hắc nói. Liễu Nhiên vừa uống một ngụm trà, thiếu chút nữa đã phun ra. Hắn nhìn, quái lão đầu, rốt cuộc nhịn không được, hộc ra một chữ. Cút, chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1659, hai ngũ giai. Liễu Nhiên và quái lão đầu vẫn vô sự trò chuyện vui vẻ tại một lầu các trong học viện Trạm Lam. Qua ba ngày như vậy, trên không trung lầu các, rốt cục bao phủ một cỗ khí tức khổng lồ. Dưới cỗ khí thế này, toàn bộ không gian bên trên lầu các, mây đen dày đặc. Bầu không khí xung quanh có vẻ vô cùng ngột ngạt. Liễu Nhiên đang uống trà do Ngạo Tuyết vừa pha, hơi nhíu nhíu mày, buông chén trà trong tay xuống, đứng lên vuốt vuốt quần áo một chút nói. Có khách đến, ta đi nghênh tiếp hắn. Ngạo Tuyết lúc này cũng đứng lên theo Liễu Nhiên nói. Ta cũng đi, Liễu Nhiên gật đầu, đưa tay ngăn cản quái lão đầu, quay sang hắn nói. Ngươi cứ ở yên đây đi. Quái lão đầu bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng biết, với thực lực của mình, căn bản không thể giúp được gì. Các ngươi cẩn thận một chút. Quái lão đầu nói, nếu ta muốn chạy, bọn họ ngăn cản cũng không dễ. Liễu Nhiên cười nói, quái lão đầu đương nhiên tin lời Liễu Nhiên nói. Với thân pháp mị ảnh, hơn nữa nắm trong tay pháp tắc không gian, tốc độ của hắn kinh khủng đến mức tận cùng. Chỉ là, hắn có thể chạy sao? Hắn đương nhiên có thể chạy, nhưng Ngạo Tuyết thì sao đây? Nếu có thể buông Ngạo Tuyết, Liễu Nhiên cũng sẽ không rơi vào loại tình huống này. Quái lão đầu còn đang thất thần, Liễu Nhiên và Ngạo Tuyết đã biến mất trước mặt hắn. Khi hai người xuất hiện bên ngoài lầu các, liền thấy hai người đứng thẳng trong hư không, không khỏi nhịn không được hít sâu một ngụm khí lạnh. Liễu Nhiên và Ngạo Tuyết cũng thật không ngờ, tiên cảnh lại phái ra hai nhân vật như vậy đến đây. Hai lão giả trong hư không chính là sư tổ của Liễu Nhiên. Hai người năm đó cũng được xem như nhân vật truyền kỳ. Ngạo Tuyết cũng đại biến sắc mặt, thấp giọng nói bên tai Liễu Nhiên. Hai người đều đạt đến cấp bậc ngũ giai. Liễu Nhiên thở nhẹ một hơi, nhìn hai lão giả nói. Tiên cảnh thực quá coi trọng tại hạ. Lại phái hai vị tiền bối đến đối phó ta. Hai lão giả nhìn Liễu Nhiên và Ngạo Tuyết, đối với hai người bọn họ cũng có ý tán thưởng. Liễu Nhiên, giao Ngạo Tuyết ra đây. Ngươi hẳn là biết, ngươi không phải đối thủ của ngũ giai. Huống chi, còn là hai ngũ giai. Tiên cảnh cũng không muốn tiếp tục buông tha Liễu Nhiên. Thế cục đại lục càng lúc càng phức tạp. Tiên cảnh rốt cục sử dụng võ giả cấp quan trọng. Ngũ giai, đây cũng là tồn tại khiến người khác cảm giác chấn động trong lòng. Đối mặt với cường giả ngũ giai, Liễu Nhiên cũng thu liếm lại rất nhiều ngạo khí. Hắn hiểu rõ, ngũ giai đã là một cấp độ hoàn toàn khác. Ta biết hai vị tiền bối rất mạnh, chỉ là, không thử thì sao biết trốn thoát hay không đây. Huống chi, hai vị tiền bối coi như bản đế không giúp không được hay sao? Liễu Nhiên cười ha ha, hai cường giả ngũ giai liếc mắt nhìn nhau, lập tức nói. Cho dù ngươi mời tới một hai thánh cấp thì thế nào? Ngũ giai, không phải các ngươi có thể chống đỡ được. Giao Ngạo Tuyết ra, hôm nay ta có thể tha cho ngươi một mạng. Liễu Nhiên cũng không nói gì thêm, vung lưỡi kiếm lên, cho hai người thấy thái độ của hắn. Trong khi Liễu Nhiên và hai cường giả thánh cấp đối chọi gay gắt, bên trong sân Bạch gia, Nghệ Phong đang chìm đắm trong cặp đùi dụ hoặc đến cực điểm của Bạch Hàn Tuyết, vui đến quên cả trời đất. Mấy ngày trước, Nghệ Phong đã chạy tới đế đô, chỉ là Nghệ Phong không sốt ruột đi tìm lão đầu tử, ngược lại cố gắng tìm cách tách khỏi Yên Hậu luôn khiến hắn lạnh mình, len lén trốn bên trong Bạch gia. Đối với cặp đùi này của Bạch Hàn Tuyết, Nghệ Phong luôn luôn không kiềm chế được dụ hoặc, sau khi triền miên không ít, vẫn không chịu buông nàng ra. Bạch Hàn Tuyết thấy hai tay Nghệ Phong vẫn đang ôm, lấy đùi mình, tuy rằng đã có quan hệ mật thiết với hắn, nhưng vẫn không kìm được mặt đỏ tới mang tai. Chỉ bất quá, lâu như vậy không được gặp Nghệ Phong, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng lại đáp ứng tất cả mọi thứ thế Nghệ Phong đưa ra, khiến Nghệ Phong càng ném chuyện lão đầu tử qua một bên. Nghệ Phong nghĩ thầm, lão đấu tử ngài đến đê đô hưởng phúc, ta cũng không thể quá lạc hậu. Chỉ bất quá, yêu hậu bị Nghệ Phong tách ra, lúc này lại đang đầy bụng lửa giận, không ngờ Nghệ Phong đột nhiên biến mất ngay giữa đế đô, mà hết lần này đến lần khác, thực lực của Nghệ Phong khiến nàng không tìm được. Bạch Hàn Tuyết giữ chặt tay Nghệ Phong, nàng cũng cảm nhận được khí thế uy áp tại phía học viện Trạm Lam, nhìn Nghệ Phong, mặt đỏ bừng nói. Bọn họ động thủ rồi, ngươi còn không mau tới xem. Nghệ Phong gật đầu, có chút không muốn đứng dậy, thấy Bạch Hàn Tuyết cũng chuẩn bị mặc quần áo đứng lên, Nghệ Phong đưa tay ngăn nàng lại, cười nói. Từ cỗ khí tức kia mà thấy, nàng đi cũng không giúp được gì. Cứ an tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Bạch Hàn Tuyết suy nghĩ một chút, gật đầu, bị Nghệ Phong lăn qua lăn lai một phen, nàng quả thực không muốn đứng dậy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Nghệ Phong gật đầu, mặc quần áo vào người, thân ảnh biến mất khỏi Bạch gia. Mà ngay khi Nghệ Phong bay nhanh ra, một đạo thân cũng lao nhanh về phía học viện Trạm Lam. Nghệ Phong thấy thân thể lung linh tuyệt đẹp kia, liền lập tức chuẩn bị tăng tốc. Chỉ là, ngay khi hắn vừa định chạy, bên tai lại truyền đến một giọng nói tức giận mười phần. Tiểu tử thối, đứng lại cho ta. Yêu hậu hận không thể giết chết Nghệ Phong, thầm nghĩ mình kinh khủng như vậy sao? Mỗi lần nhìn thấy mình, hắn liền lập tức chạy. Đáng ghét hơn chính là, lần này đến đế đô, hắn lại biến mất tăm mất tích trong nháy mắt. Hừ, bản hậu tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy. Trong lòng yêu hậu hung hăng tự nhủ, Lam Hình tỷ tỷ, tỷ có gì phân phó? Nghệ Phong cũng không dám chọc giận nữ nhân này, trên mặt mang theo vẻ tươi cười hỏi. Yêu hậu nhìn khuôn mặt cực kỳ đáng ghét trước mắt, nở nụ cười âm hiểm nói với Nghệ Phong. Tiểu đệ đệ mấy ngày nay đi phong hoa tuyệt nguyệt nơi nào vậy? Lẽ nào tỷ tỷ so ra kém nữ nhân khác sao? Ngươi muốn, tìm tỷ tỷ là được mà. Nghe yêu hậu nói, tim Nghệ Phong nhất thời rung lên, nhịn không được đánh giá thân thể đẫy đà của nàng một chút, nói. Chuyện này, mấy ngày nay ta một mực bế quan. Ừ, bế quan a. Yêu hậu vô cùng nghiêm túc nói. Phải vậy không? Vậy sao trên người ngươi có mùi nước hoa của nữ nhân? Lam Hình đi tới trước mặt Nghệ Phong, đôi tay ngọc thon dài đánh vào bờ vai hắn. Cái mũi nhỏ nhắn lướt nhẹ qua mặt hắn một chút. Hơi thở như lan như ngọc phả vào mặt hắn khiến Nghệ Phong nhịn không được có chút rung động. Tuy nhiên, nhớ tới thủ đoạn của nữ nhân này, Nghệ Phong nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ trong lòng. Cảm giác khí thế trong học viện Trạm Lam, càng lúc càng trầm trọng, liền gấp gáp nói. Chuyện này, sư phụ ta bên kia gặp nguy hiểm, ta đi trước đã. Nghệ Phong chạy trốn nhanh như chớp. Lam Hình thấy một màn như vậy, cười lên khanh khách, thân ảnh cũng bay nhanh về phía học viện Trạm Lam. Mà ngay khi hai cường giả ngũ giai chuẩn bị xuất thủ, một người trong đó hơi nhíu mày nói. Có hai cỗ khí thế thánh cấp đang bay nhanh về phía bên này. Võ giả còn lại hơi cảm nhận một chút, lập tức không cho là đúng nói. Không cần phải lo, chỉ là hai thánh cấp mà thôi, không thay đổi được gì đâu. Ai nói với ngươi, hai thánh cấp không thay đổi được cái gì? Ngay khi đối phương vừa nói xong, thanh âm Nghệ Phong hừ một tiếng vang lên. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.